Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. Dự tính. Cái này văn minh trong đó khẳng định ẩn giấu bí mật lớn, sẽ không phải là bọn họ chiếm được cái gì hàng đầu văn minh truyền thừa chứ. Thanh Tư đối với cái này văn minh cũng sinh ra không nhỏ lòng hiếu kỳ. Không thể, dạng gì văn minh truyền thừa có thể để cho bọn họ ở 7.000 năm thời gian trong từ 13 cấp tiến hóa đến 20 cấp. Khoảng cách quá lớn, coi như là cái kia đứng đầu nhất 21 cấp văn minh cũng chưa chắc có loại năng lực này. Kim Bằng nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Trừ phi có tà thần ở bọn họ sau lưng chống đỡ. Đội trưởng, ngươi đừng quên, ngoại trừ tà thần bên ngoài, thời quang chi chủ đồng dạng có năng lực này. Ngân Vũ nói. Thời quang chi chủ. Đúng, thời quang chi chủ. Ngân Vũ nặng nề gật gật đầu. Chúng ta khoảng thời gian này cùng hắn giao chiến thời gian cần phải phát giác ra cái này văn minh mạnh mẽ không ở chỗ bọn họ chiến hạm độ tiên tiến trên, mà ở cho bọn họ khổng lồ số lượng cùng lực trưởng khống trên. Chính vì bọn họ chiến hạm không phải đặc biệt trước tiên tiến vào, vì lẽ đó ở hắn sử dụng tiểu vũ trụ cắt chém kỹ thuật trước, chúng ta mới sẽ đem bọn họ lầm tưởng chỉ là một 19 cấp văn minh. Suýt nữa để Đông Dương bởi vì là lỗi lầm của chúng ta phán đoán mà thân hãm hiểm cảnh. Nói đến đây, nàng cho Thanh Tư một cái khá là áy náy ánh mắt. Thanh Tư phất phất tay, không để ý lắm, ngược lại là nhiều hứng thú hỏi. Ý của ngươi là, cái này văn minh có cường đại đến vượt qua bọn họ văn minh đẳng cấp sức tính toán. Là thời quang chi chủ giao cho sức mạnh của bọn họ. Chính là. Ngân Vũ nói, Đông Dương cùng đội trưởng các ngươi cần phải đều biết, chúng ta hỗn độn thần vực trong đó có đạo vận, chúng thần chi chủ cương vực bên trong có thần vận, mà ở thời quang chi chủ cương vực bên trong cũng có một loại được gọi là thời gian vận đồ vật. Trên thực tế này ba loại đồ vật bản chất căn bản như thế, đều là thượng cổ vũ trụ sau khi vỡ vụn tàn lưu lại một loại chúng ta không biết đặc thù vật chất. Chúng ta nếu như chiếm được loại này đặc thù vật chất dâng hiến cho vĩ đại hỗn độn chi chủ, sẽ được hỗn độn chi chủ tưởng thưởng, tăng lên của chúng ta hỗn độn cấp bậc, khiến cho chúng ta nắm giữ các loại hỗn độn đặc tính, mà chúng thần chi chủ cương vực pháp sư chân thần môn tướng loại này đặc thù vật chất cống hiến cho chúng thần chi chủ, sẽ bị chúng thần chi chủ ban tặng cường đại thần thuật, mà thời quang chi chủ. Khi chiếm được những thứ đồ này sau, đem giao cho hạ hạt văn minh cường đại sức tính toán, mà một cái khoa học kỹ thuật văn minh tiến hóa quan trọng nhất là cái gì? Chính là sức tính toán. Kim Bằng gật gật đầu. Một cái khoa học kỹ thuật văn minh bất luận là sức chiến đấu hay là tiềm lực phát triển cùng sức tính toán đều không thoát được quan hệ, có thể nói. Sức tính toán càng mạnh văn minh tiềm lực phát triển lại càng cao, tốc độ phát triển đồng dạng sẽ càng nhanh. Thời quang chi chủ hạ hạt thời gian con trai cùng chúng ta hỗn độn chi tử như thế, 100 đạo vẫn có thể tăng lên một cấp, thậm chí cũng có tương tự hỗn độn bảo các tồn tại. Mà nếu như chúng ta tính toán là chính xác, trước mắt cái tên này vì là thần diễn văn minh đặc thù văn minh đúng là hoàn toàn ỷ lại sức tính toán mới có loại này kinh khủng tốc độ phát triển. Như vậy, lúc đó quang con trai cấp bậc, vô cùng khả năng sớm thì đạt đến 59 cấp. 59 cấp? Hắc ngươi nhất thời trợn to hai mắt. Thật hay giả? Chúa tể hỗn độn cấp bậc thường thường đều chỉ có 45 đến 59 cấp, trong đó chỉ có số ít phân cường đại chúa tể mới có thể đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 59 cấp trở lên. Trước mắt cái này 20 cấp văn minh tuy rằng thuận lợi tiến hóa đến rồi tương đương với chúa tể trình độ, nhưng hắn tiến hóa hiển nhiên thiên hướng tính rất lớn. Văn minh chính giữa rất nhiều phương diện thậm chí còn dừng lại ở 18 cấp, thậm chí 17 cấp trình độ. Lẽ nào, hắn vào lúc đó, cũng đã có cao như vậy thời gian con trai cấp bậc. Bọn họ ở đâu ra nhiều như vậy đạo vận? Không phải 18 cấp, mà là 17 cấp. 17 cấp thời gian hắn thời gian con trai cấp bậc cần phải thì có 59 cấp, nếu không hắn căn bản không cách nào ở mấy ngàn năm bên trong phát triển đến 20 cấp. Trên thực tế ta chính là ở mấy ngàn năm trước liền dự tính đến nơi này một điểm, lúc này mới sẽ ở đội trưởng đột phá đến 18 cấp, có 18 cấp thể phách sau, mới lôi kéo đội trưởng đến đánh cái này văn minh chủ ý. Dù sao, tam giác tinh hệ tới gần địch nhân trung tâm chỉ huy quá mức nguy hiểm, ngoại trừ lượng lớn 17 cấp, 18 cấp văn minh ở ngoài, còn có 19 cấp văn minh tồn tại, chỉ có đến 18 cấp sau mới có an toàn bảo đảm. Thanh Tư nghe xong trong lòng không khỏi khẽ động. Một cái văn minh, nếu như nói chiếm được hắn văn minh truyền thừa, phát triển không thể như vậy không cân đối, đều đến 20 cấp, có thể rất nhiều nơi phương tiện còn duy trì ở 18 giai tầng lần, như vậy sự tình liền vô cùng khả năng như Ngân Vũ đoán như vậy, cái này văn minh cường đại nguyên ở sức tính toán. Sức tính toán cùng thời gian con trai cấp bậc móc nối. Mà một cái 17 cấp thời gian, thậm chí 13 cấp thời gian liền có 59 cấp thời gian con trai cấp bậc. Này một đặc thù cùng hắn lúc trước loại nào tương tự? Chẳng lẽ tạo hóa thần ngọc cuối cùng một mảnh vụn ở nơi này cái thần diễn văn minh bên trong? Một lát sau Thanh Thư lại lắc đầu đem ý nghĩ này bác bỏ. Sự tình không thể trùng hợp như thế. Mặc dù thần diễn văn minh thật sự chiếm được một khối tạo hóa thần ngọc, đó cũng là một khối nhỏ tạo hóa thần ngọc, mà một khối nhỏ tạo hóa thần ngọc, phỏng chừng có thể một ngày thay bọn họ cung cấp một điểm đạo vận liền là cực hạn. Nói cách khác, bọn họ tối đa đem chính mình hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 44 cấp, cao hơn nữa lời, vượt ra khỏi tạo hóa thần ngọc có thể cung cấp phạm vi. Có thể trước mắt cái này thần diễn văn minh thời gian con trai cấp bậc căn bản không phải 44 cấp, mà là 59 cấp, vẫn là bảo thủ tính toán 59 cấp, làm sao nhìn cũng không giống là tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ có thể tăng lên cấp độ. Vô cùng có thể là cái này văn minh thật sự chiếm được một cái mạnh mẽ văn minh truyền thừa, hay hoặc là thờ phụng tà thần chiếm được tà thần trong bóng tối trợ giúp. Cho nên mới có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi phát triển đến 20 giai tầng lần. Mà bởi sức mạnh của tà thần cùng thời quang chi chủ bất đồng, hắn có thể cấp cho chỉ có hắn tinh thông phương diện, do đó tạo thành thần diễn phát triển văn minh dị dạng. Ngoài ra, thần diễn văn minh rõ ràng đã đột phá đến rồi 20 cấp, tương đương với chiến khu này quan chỉ huy một cấp bậc. Nhưng hắn nhưng vẫn biết điều không nghe thấy, cũng có thể là bởi vì lo lắng bọn họ thờ phụng tà thần tin tức truyền đi mà không dám lộ ra. Ta hiện tại chuyện quan trọng nhất là mau chóng thông qua thần hoang đại thế giới địa cầu, thần diễn văn minh sự tình, chờ xác định địa cầu văn minh sau khi an toàn trở lại tra xét không muộn. Thanh Tư nghĩ thầm, mang theo Ngân Vũ Kim bằng đám người tiếp tục hướng về 823 chiến khu trung tâm chỉ huy mà đi. Bởi vì có được chiều không gian nhảy lên, không có hoa phí bao nhiêu thời gian, đoàn người đã một lần nữa về tới chiến khu trong đó. Phát hiện một cái 20 cấp văn minh, đây chính là rất lớn công lao, chúng ta vậy thì đem tin tức đăng báo, Đông Dương có thể bức bách cái kia văn minh thể hiện ra chính mình 20 cấp kỹ thuật nhờ có ngươi, bởi vậy, đến thời điểm khen thưởng xuống công huân chúng ta không lấy một đồng tiền toàn bộ chuyển giao cho ngươi. Đến rồi trung tâm chỉ huy Kim Bằng thoáng đã thả lỏng một chút, đồng thời chuyển hướng Thanh Tư thận trọng nói cảm tạ. Thanh Tư vốn muốn cự tuyệt, bất quá cân nhắc đến chính mình rất nhiều nơi cần dùng trên công huân đi hối đoái các loại bảo vật, lập tức cũng không có cưỡng cầu, gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn. Hẳn là chúng ta hướng về ngươi nói tạ mới là, nếu như không phải ngươi, chúng ta sợ là cũng phải chết ở nơi đó. Kim Bằng nói. Trên thực tế cùng nhau đi tới, hắn đã nhìn ra rồi Thanh Tư căn bản không có 21 cấp văn minh phi thuyền, hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình đối với chiều không gian lý giải tiến hành chiều không gian nhảy lên. 100 năm không tới đối với chiều không gian lý giải đạt đến trình độ này. Thanh Tư trên người hiển nhiên có bí mật lớn. Bất quá giữa hai người nếu là đồng đội, những bí mật này bọn họ tự nhiên ngầm hiểu ý. Ngược lại, trong đội ngũ có thể quá nhiều ra như thế một tôn đại thần, bọn họ cao hứng còn không kịp, làm sao bị từ chối mà mắc co đi tìm hiểu đối phương bí mật, gây nên đối phương ác cảm, do đó khiến cho rời khỏi đơn vị mà đi. Chúng ta là một đội ngũ thành viên tự nhiên cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Ha ha, đúng, chúng ta là một tiểu đội, đi một chút đi, chúng ta vậy thì đi báo cáo tình báo. Kim Bằng nói, mang theo Thanh Thư hướng về trung tâm chỉ huy hùng vĩ nhất một tòa kim tự tháp giống như kiến trúc mà đi, rất nhanh đi tới kim tự tháp trong kiến trúc bộ, ở dùng thân phận của chính mình bài khởi động màn ánh sáng thâu nhập tin tức của chính mình sau, liền kiên nhẫn chờ. Không lâu lắm, một vị có 18 cấp thể chất nam tử lập lòe xuất hiện ở Kim Bằng Thanh Thư, Ngân Vũ đám người trước người trực tiếp hỏi. Là các ngươi cung cấp một cái 20 cấp văn minh tin tức. Là vĩ đại Cắt La Chúa Tể muốn gặp các ngươi, mời đi theo ta. Nam tử nói, vẫy tay một dẫn, mang theo Thanh Thư hướng về đỉnh kim tự tháp bưng mà đi. Kim Bằng đám người đối với này mặc dù có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại ngược lại cũng có thể lý giải. Dù sao 20 cấp văn minh, đây chính là tương đương với Chúa Tể cấp tồn tại. Cứ việc một đối một tình huống Chúa Tể dựa vào không ngừng đánh lén có thể phá hủy một cái 20 cấp văn minh, nhưng nếu như ở chính diện chiến trường để 20 cấp văn minh đem chính mình hết thảy chiến hạm toàn bộ lái ra, một cái 20 cấp văn minh uy hiếp thậm chí có thể và mấy, thậm chí 10 cái Chúa Tể sánh vai, trong lịch sử đã từng xuất hiện 19 cấp văn minh dùng đàn sói chiến thuật cắn giết quá hỗn độn cảnh thần thú ví dụ. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể được Chúa Tể triệu kiến. Đây là ta trong cuộc đời nhìn thấy lần thứ ba Chúa Tể, lần thứ nhất là ta lần thứ nhất tiếp thu mộ binh đạp trên chiến trường thời gian, gặp được Chúa Tể một mặt, lần thứ hai nhưng là ở một lần đại chiến trong đó tận mắt nhìn Chúa Tể phá hủy một cái 19 cấp văn minh, hai lần đó Chúa Tể cách ta đều có khoảng cách cực kỳ xa xôi, cái nào giống bây giờ lần này như vậy. Có thể nhận được Chúa Tể tự mình triệu kiến. Ngân Vũ đang cùng nam tử kia hướng về đỉnh kim tự tháp bưng mà đi thời gian lộ ra khá là hưng phấn. Không chỉ là nàng, một vị đội trưởng khác Kim Bằng cũng vẻ mặt nghiêm nghị. Dù sao nhất niệm thành giới tương đương với Chúa Tể, giữa lẫn nhau kém đến quá lớn. Tương tự với trước mắt như vậy trực tiếp người đoạt được làm thịt triệu kiến hình tượng. Hắn cái kia dài lâu trong đời cũng bất quá lác đác một hai lần thôi. Theo nam tử dẫn dắt, đoàn người rất nhanh đi tới kiến trúc đỉnh phong trong gian phòng. Chưa đạp vào giữa phòng, Thanh Thư dĩ nhiên cảm thấy một loại nhàn nhạt áp bức. Bất quá đây là số lượng đối với chất hình thành áp bức, Thanh Thư cứ việc trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhưng theo hắn thoáng vận dụng chính mình tồn tại cùng không tồn tại đặc tính. Dĩ nhiên đem loại này áp bức tránh ra. Cho tới cùng hắn đồng hành Kim Bằng, Ngân Vũ, hai người bọn họ cùng Cắt La Chúa Tể chênh lệch quá lớn, trái lại không cảm giác được loại này áp bức, chẳng qua là cảm thấy Cắt La Chúa Tể khắp toàn thân tràn đầy không thể chỉ nhìn thẳng uy nghiêm, dù cho chưa tới gần, trong lòng dĩ nhiên không tự chủ được kính nể lên, liền tiếng bước chân đều thả nhẹ, làm chậm lại một chút. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 837. Công Huân. Vĩ đại Cắt La Chúa Tể Kim Bằng tiểu đội ba người mang tới. Nam tử mang theo ba người vào một cái có hơn 1.000 bằng phẳng đại điện sau quay về ở giữa cung điện một cái xử nữ ở trên trăm đảo màn ánh sáng trung tâm nam tử cung kính nói. Được rồi, ngươi lui ra đi. Hơn trăm màn ánh sáng trung ương nam tử nói một tiếng, sau đó hư vung tay lên, hết thảy màn ánh sáng toàn bộ biến mất. Theo màn ánh sáng biến mất, Thanh Thư cũng là chân chính thấy rõ vị này Cắt La Chúa Tể dáng dấp. Xác thực nói, là thấy rõ hắn trên người Hỗn Nguyên Thánh Thể vận chuyển. Nam tử hiển nhiên là thành La Chúa Tể không lâu. Không cách nào hoàn mỹ thu lại tự thân Hỗn Nguyên Thánh Thể sức mạnh, lúc này mới sẽ ở Thanh Thư trước mặt hiển lộ ra. Ở Thanh Thư dưới ánh mắt, nam tử trong cơ thể Hỗn Nguyên Thánh Thể vốn là một hoàn chỉnh tiểu vũ trụ, thật giống như 20 cấp khoa học kỹ thuật văn minh có đem tiểu vũ trụ từ trong đại vũ trụ cắt chém đi ra kỹ thuật như thế, Hỗn Nguyên Thánh Thể cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn cũng không phải là từ đại vũ trụ đem cắt chém tiểu vũ trụ, mà là đem chính mình tiểu thế giới luyện thành một vị thân thể. Mà nhất niệm thành giới tiểu thế giới cần được ra ngoài giới sức mạnh cuồn cuộn không ngừng bổ sung mới có thể ổn định, coi như là hỗn độn cảnh một tầng chí tôn, tương tự cần được đến đại đạo gia trì mới có thể vận chuyển bình thường, nhưng hỗn nguyên thánh thể không cần. Hỗn nguyên thánh thể chính giữa vũ trụ dĩ nhiên là một cái hoàn thiện vũ trụ, trong cơ thể tự thành đại đạo pháp tắc. Cứ việc này chút đại đạo pháp tắc đều là từ ngoại giới mô phỏng mà thành, nhưng lại dĩ nhiên tương đương với một cách độc lập tuần hoàn hệ thống, hoàn toàn có thể làm được sinh sôi liên tục, tự cấp tự túc. Như vậy một phiến thế giới, mặc dù là thân là thế giới chủ nhân chúa tể bỏ mình, nó vẫn cứ có thể tồn tại cực kỳ thời gian dài dằng dặc, thậm chí nếu như không để bên trong sinh linh giải trừ ngoại giới lời, bọn họ cả đời đều phán đoán không xuất từ mình sinh tồn rốt cuộc người khác trong cơ thể thế giới vẫn là một cái thế giới chân chính. Đây chính là hỗn nguyên thánh thể sao? Thanh Tư trong lòng tự lẩm bẩm. Một cái hoàn thiện tiểu thế giới. Một cái sinh sôi liên tục tiểu vũ trụ. Thời khắc này, hắn không khỏi lại đối với mình sinh hoạt thế giới sinh ra một loại hoài nghi. Nếu như hỗn độn cảnh tầng thứ hai cường giả trong cơ thể vũ trụ sinh linh vĩnh viễn không ly khai mình vũ trụ, căn bản phán đoán không xuất từ mình sinh tồn rốt cuộc người khác thân thể nội thế giới vẫn là chân chính thế giới, như vậy bọn họ đâu? Ai có thể bảo đảm bọn họ hiện tại sinh tồn mảnh này đại vũ trụ có phải là cũng là một vị vô thượng tồn tại thân thể nội thế giới? Thậm chí coi như là thân thể số lượng lớn lớn thì mấy chục ngàn tỷ năm ánh sáng thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, bọn họ là hay không cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn khả năng tồn tại làm việc cao cấp hơn thế nhưng cũng có thể chỉ là sinh hoạt ở một cách nào đó vô thượng tồn tại thời gian tuyến bên trong. Thậm chí cái kia chút vô thượng tồn tại cũng có thể cũng chỉ là tồn tại một cách nào đó không thể nói cơ thể sống tư duy trong đó. Tư duy tung bay Thanh Khư trong lúc nhất thời đột nhiên trầm mặt lại. Mãi đến tận không biết đi qua bao lâu Kim Bằng có chút lo lắng nhắc nhở một hồi Thanh Khư mới để hắn từ này loại hoài nghi cùng đối với không biết suy đoán bên trong tỉnh lại. Thanh Khư thoáng trở về phục hồi. Phát hiện Tắc La Chúa Tể dĩ nhiên đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người, đồng thời mang theo vẻ kinh ngạc, một tia tò mò đánh giá. Tính mạng của ngươi hình thái rất kỳ quái, thật giống như một loại hoàn toàn không hóa vào thế giới đặc thù tồn tại. Thế giới tồn tại các loại đại đạo pháp tắc rất khó bắt lấy dấu vết của ngươi tin tức. Nếu như không phải là bởi vì ngươi năng lượng trong cơ thể cường độ không cao, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải là một vị lấy thân hóa đạo đại thần thông giả. Này, khả năng cùng ta tu hành chính là thượng cổ tàn phá đại đạo có quan hệ. Thanh Khư đối với trên người mình dị dạng khả năng bị người nhìn ra đầu mối một chuyện đã sớm nghĩ xong lời giải thích. Thượng cổ tàn tạ đại đạo người tu luyện liền cùng mình bây giờ trạng thái khá là tương tự. Đương nhiên, chỉ là tương tự mà thôi. Thượng cổ tàn tạ đại đạo sao? Cắt La Chúa Tể hơi gật gật đầu. Thế giới này ở chưa từng bị hủy diệt trước, là một cái khá là vĩ đại thế giới, có người nói ẩn giấu đi vĩnh hằng ảo diệu, một ít truyền lưu ở cái thế giới này đại đạo đồng dạng vô cùng kỳ huyền diệu, đáng tiếc này chút đại đạo trung quy tàn tạ. Dù cho tinh nhiên xuống cũng rất khó có cái gì thành tựu quá lớn. Theo ta được biết, hiện nay đối với thượng cổ tàn tạ đại đạo tinh nhiên sâu nhất người đều bất quá hỗn độn cảnh tầng thứ hai cấp độ, đến nay mới thôi đều vẫn còn không từng có bất luận cách nào có thể lấy thân hóa đạo đại thần thông giả sinh ra. Ta minh bạch, bất quá ta như là đã đi lên con đường này, đồng thời cho tới bây giờ loại cảnh giới này, cứ như vậy bây giờ bỏ qua có chút không cam lòng, bởi vậy, ta sẽ tiếp tục đi tới đích. Cắt La Chúa Tể gật gật đầu, cũng tỉnh chưa suy nghĩ nhiều. Dù sao thượng cổ đại đạo thiếu hụt mọi người đều biết, hắn chỉ điểm một câu, cũng chỉ là xem ở bọn họ vừa rồi lập được công lao duyên cớ, còn có nghe hay không, liền là chính bọn hắn chuyện. Ta đã từ Kim Bằng trong miệng biết được chuyện trải qua, căn cứ các ngươi thuyết pháp, cái kia văn minh xác thực khá là đặc thù, ta đến thời điểm sẽ phái khiển một đạo hóa thân tự mình đi cái kia văn minh kiểm tra, nhìn bên trong ẩn giấu đi bí mật gì, mà làm phát hiện cái thế giới này các ngươi, ta cũng đem cho các ngươi 10 vạn công huân làm tưởng thưởng. 10 vạn công hôn. Nghe thấy con số này, Ngân Vũ Kim bằng hô hấp của hai người nhất thời ngưng trệ. Đây chính là tương đương với chém giết một vị hỗn độn cảnh chí tôn hoặc là phá hủy một cách 19 cấp văn minh mới có thể có công hôn số lượng. Có thể có được phong phú như vậy một bút công hôn tưởng thưởng, dù cho đã trải qua cửu tử nhất sinh hung hiểm cũng đáng giá. Bất quá! Cân nhắc đến bọn họ trước đó đã đồng ý đem đám này công hôn toàn bộ giao cho Thanh Khư, bọn họ đang bí ẩn tiếc hận đồng thời cũng chỉ có ở bên hâm mộ. Dù sao bọn họ biết, nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư, bọn họ không thể sống sót trở về đem tin tức này mang cho Cắt La Chúa Tể. Cảm tạ Cắt La Chúa Tể hào phóng. Kim Bằng, Ngân Vũ, Thanh Khư đám người đồng thời nói. Cắt La Chúa Tể cười cợt. Các ngươi cung cấp cái này văn minh ta cũng rất có hứng thú, hơn nữa, 20 cấp văn minh, vẫn là từng cái vừa rồi phát triển đến 20 cấp văn minh, vẫn là nhân lúc bọn họ chưa trưởng thành trước diệt hết tốt, bằng không chờ bọn hắn đã có thành tựu, đến thời điểm thì phiền toái. Nói xong, hắn lần nữa nói. Hiện tại, công sự nói xong, chúng ta tới nói chuyện việc tư đi. Việc tư. Cắt La Chúa Tể ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Ta xem tài liệu trên biểu hiện, ngươi tới từ Côn Long Đại Thế Giới. Là. Thanh Khư đáp một tiếng, một lát sau, hắn căn cứ Cắt La Chúa Tể cái này có chút không giải thích được vấn đề cùng với hắn trên người cái kia lên cấp không lâu Chúa Tể khí tức phảng phất đoán được cái gì đột nhiên nói. Mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Côn Long Đại Thế Giới Cắt La Chí Tôn không biết là quan hệ như thế nào? Ngươi không phải đã đoán được sao? Cắt La Chúa Tể cười nói, ngươi! Cắt La Chúa Tể gật gật đầu. Ta chính là Côn Long Đại Thế Giới Cắt La Chí Tôn. Tính toán thời gian, đã có gần vạn năm thời gian không có đi trở về đi. Côn Long Đại Thế Giới vẫn tốt chứ? Này! Thanh Tư không biết nên nói tốt hay là không tốt. Một hồi lâu hắn mới nói. Côn Long Đại Thế Giới quãng thời gian trước có chút loạn, bất quá bây giờ Côn Khư Chi Chủ huyết mạch hậu nhân đã trở về, đồng thời chiếm được Côn Khư Chi Chủ ở lại Côn Long Đại Thế Giới truyền thừa, hiện tại cũng đã ở Thanh Long Chí Tôn dưới sự giúp đỡ trở thành Côn Long Đế Quốc mới nữ hoàng đi. Há, vẫn là Côn Khư Chi Chủ hậu nhân thống trị Côn Long Đại Thế Giới sao? Vậy thì tốt, cũng không uổng phí hắn lúc trước lúc rời đi một phen bố trí. Thanh Khư nhìn Cắt La Chúa Tể trầm ngâm một chút hay là hỏi. Không biết Côn Khư Chi Chủ hiện tại thế nào rồi? Côn Khư Chi Chủ ngã xuống mấy nghìn năm. Cắt La Chúa Tể trong mắt mang theo một vẻ ảm đạm. Năm đó chúng ta đã từng phát động một hồi đối với mảnh này tinh vực chiến tranh, chàng đại chiến kia trong đó. Không ngừng người tham dự nhiều đến 28 cái 20 cấp văn minh tại chiến đấu thời khắc cuối cùng, càng có 21 cấp văn minh hạm đội toàn diện tham gia chiến trường, Côn Khư Chi Chủ làm xung phong ở phía trước nhất Chúa Tể bị cái kia 21 cấp văn minh tập hỏa công kích. Bất hạnh bỏ mình cứ việc thời khắc mấu chốt, chúng ta một phương tiếng tăm lừng lấy đại thần thông giả lớn Long Thành Chủ đồng dạng đã tìm đến đánh tan cái kia 21 cấp văn minh hạm đội chủ lực càng là phá hủy cái kia văn minh kỳ hạm, nhưng trung quy chậm một bước. 21 cấp văn minh. Côn Khư Chi Chủ trên thực tế chính là lớn Long Thành Chủ đệ tử, vì báo thù cho chính mình. Nguyên bản cai quản mặt khác một mảnh chiến trường lớn Long Thành Chủ lựa chọn tỏa trấn ở mảnh này tinh vực. Cái này cũng là chúng ta có thể đem mảnh này tinh vực bản đồ tầng tầng đẩy tới nguyên nhân. Ngăn ngắn trong mấy ngàn năm, không chỉ chúng ta chiếm cứ tinh vực diện tích lớn mở rộng, bị lớn Long Thành Chủ công phá 21 cấp văn minh thì đạt đến 3 cái, phá hủy ở trong tay hắn hàng đầu chiến hạm vượt qua 30 tỷ. 30 tỷ. Thanh Khư thầm kinh hãi. Cứ việc 21 cấp văn minh chính giữa chiến hạm có mạnh có yếu, nhưng thường thường nhỏ yếu nhất một chiếc chiến hạm kéo ra ngoài đều có thể giết chết một vị thần thánh chân thân, thậm chí tung hoành cảnh cường giả. Nhìn dáng dấp Thanh Long Chí Tôn đúng là thực hiện tốt chức trách của chính mình. Côn Long Đế Quốc nếu vẫn cứ ở Côn Khư Chi Chủ hậu nhân sự khống chế, quên đi. Thanh Khư nhìn vị này Cắt La Chúa Tể.

Thải Hà Vương nói, quay về ngay giữa sân mọi người vung tay lên. Các ngươi lui ra. Thải Hà Vương ở chính mình hiển nhiên có cực kỳ cao quý uy vọng, theo nàng vung tay lên, ngay giữa sân không ít người cứ việc trong lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn nhanh chóng lùi ra. Chỉ có cái kia tên chiếu ảnh thiếu nữ, hỏi thăm một tiếng. Sư tôn, cần ta ở bên cạnh hầu hạ à? Không cần, ngươi lui ra đi, ta cần phải cố gắng chiêu đãi Đông Dương tiên sinh, ngươi mà trở lại trong tu luyện sự tình có cái gì không biết. Hỏi Vân Hà cũng được. Được rồi sư tôn. Chiếu ảnh khéo léo đáp một tiếng, hết sức nhanh lui xuống. Ở chiếu ảnh sau khi rời đi, Thải Hà Vương mới chuyển hướng Thanh Khư. Không biết Đông Dương tiên sinh muốn còn muốn hỏi cái gì. Dùng thế giới Hồng Kiều tiến về phía trước chân dương đại thế giới, nhu cầu giải chân dương đại thế giới tọa độ vị trí. Trên tay ta cũng không có chân dương đại thế giới tọa độ. Nếu Thải Hà Vương năm đó từng đi qua chân dương đại thế giới một lần, như vậy, một chuyện không phiền hai chủ, làm phiền Thải Hà Vương. Chân dương đại thế giới tọa độ sao? Cái này cũng không phải là cái gì việc khó, ta hơi hơi tính toán một chút là có thể đi ra, Đông Dương tiên sinh chờ chốc lát. Thanh Tư gật gật đầu. Thật giống như vị trí của ngôi sao không phải nhất thành bất biến, thế giới cùng thế giới trong đó đồng dạng ở lẫn nhau vận chuyển, chỉ là thế giới vận chuyển tần suất quỹ đạo không bằng ngôi sao to lớn, đồng thời có rõ rệt tính quy tắc, vận tính ra ung dung không ít. Đương nhiên cách này ung dung cũng là tương đối với nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói. Đối với cũng không hiểu được này chút tương tự ứng dụng tin tức Thanh Khư mà nói, để hắn từ không đến có học tập tính toán chân dương đại thế giới tọa độ, không nói nhiều rồi, 10 năm 8 năm không thể thiếu. Đương nhiên, nếu có Thải Hà Vương khi trước tư liệu làm tham khảo, thời gian này có thể áp suất đến trong vòng 1 năm. Bất quá ngược lại có Thải Hà Vương ở, hắn cũng không cần lãng phí thời gian chính mình tính toán. Ngay ở Thải Hà Vương trợ giúp Thanh Khư tính toán chân dương đại thế giới bây giờ vị trí tọa độ thời gian, nàng đệ tử kia chiếu ảnh nhưng là ngay lập tức tìm được thị vệ trưởng Vân Hà. Vân Hà đội trưởng, sư tôn giao cho ta xưng trong tu luyện sự tình có cái gì không biết có thể tới hỏi dò ngươi, nhưng ta nhớ được sư tôn năm đó từng cùng ta nói rồi, việc tu luyện của ta hiện tại đang đứng ở mang tính then chốt thời kỳ, không thích hợp chịu đến quá nhiều ngoại lực quấy dày, nàng để ta đến đây tìm ngươi, sợ là có duyên cớ khác, trên đường đến thời gian ta đã ở suy đoán chuyện này cần phải cùng sư tôn đang chiêu đãi cái kia gọi Đông Dương khách nhân có quan hệ. Nguyên bản bị chiếu ảnh tìm được Vân Hà còn có chút kỳ quái, có ở chiếu ảnh trong miệng nói ra Đông Dương danh tự này thời gian, nàng nhưng rộng mở tập trung tinh thần. Ngươi nói cái gì? Đang bái phóng Thải Hà Vương điện hạ người gọi Đông Dương. Có phải là một cái mặt trắng không có râu, nhìn thấy được 25-26 nam tử? Chính là Đông Dương. Ngọc Thanh. Lại là hắn. Hắn lại lặng lẽ đến đây bái phòng điện hạ. Vân Hà sắc mặt hơi biến hóa. Điện hạ để cho ngươi tới tìm ta, lẽ nào cái kia Đông Dương muốn đối với điện hạ bất lợi? Chiếu ảnh thấy rõ Vân Hà như vậy dáng dấp như lâm đại địch, không khỏi nghiêm nghị hỏi một tiếng. Đội trưởng, này Đông Dương, rốt cuộc thần thánh phương nào? Đông Dương. Vân Hà liên tưởng đến lúc trước Thanh Khư bắt giữ Thải Hà Vương trận chiến đó, trong trận chiến đó, hắn triển hiện ra sức chiến đấu sợ là đủ để một người lật tung lúc đó Quang Minh Vương một loạt mười mấy vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả. Này là một vị không kém hơn Thiên Kiếm Vương chí cường tồn tại. Nói đến đây, nàng bức bách không kịp chờ nói. Dựa vào Thải Hà Vương một người, sợ là không làm gì được Đông Dương người này, thậm chí một khi nàng có cái gì manh động, lệnh Đông Dương người này thẹn quá thành giận, sắp nguy hiểm cho Thải Hà Vương sinh mệnh. Thải Hà Vương điện hạ để cho ngươi đem tin tức này bí ẩn lan truyền cho ta, sợ là muốn để cho chúng ta cầu kiến nữ hoàng bệ hạ, để nữ hoàng bệ hạ ra mặt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì đi cầu kiến nữ hoàng bệ hạ. Nói xong, nàng không kịp chờ đợi mang theo chiếu ảnh, hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Trên thực tế nàng còn có một việc tình chưa từng cùng chiếu ảnh đề cập, đó chính là nữ hoàng bệ hạ được Thanh Long Chí Tôn chống đỡ đăng cơ sau từng cố ý tới tìm Thải Hà Vương, cũng muốn hỏi Thải Hà Vương có thể không xuyên thấu qua quá thế giới Hồng Kiều định vị Đông Dương vị trí. Chuyện này vô cùng bí ẩn, nếu như không phải là bởi vì nàng thuộc về Thải Hà Vương thiếp thân thị nữ, cũng sẽ không cảm kích. Từ một điểm này nhìn, nữ hoàng bệ hạ hẳn là có việc muốn tìm Đông Dương người này, cũng lại rất là cấp thiết. Nếu là bọn họ đem người này ở trang viên tin tức báo cho nữ hoàng, nhất định sẽ tầng tầng có thưởng. Mang theo loại tâm thái này, lại thêm Thải Hà Vương thiếp thân thị nữ thân phận, một đường trên hao tốn gần nửa canh giờ, nàng mới có thể đem tin tức đưa cho Long Vũ nữ hoàng. Mà theo tin tức về nàng bị Long Vũ nữ hoàng biết được sau đón lấy nhưng lại không có nửa phân chờ đợi trực tiếp chiếm được nữ hoàng triệu kiến. Từ này một chi tiết nhỏ, Vân Hà sung mãn phân hiểu Đông Dương đối với nữ hoàng bệ hạ tầm quan trọng, đối với lần này lập công cũng là có 80-90% chắc chắn. Rất nhanh, Vân Hà đã bị dẫn tới Long Vũ trước người. Lúc này Long Vũ dĩ nhiên đem cái kia tương đương với hỗn độn cảnh uy năng tiểu thế giới toàn bộ luyện hóa, đồng thời đối với tiểu thế giới sức mạnh cũng là triệt để nắm giữ. Từ lúc 40 năm trước, nàng liền từng dựa vào tiểu thế giới lực lượng cùng Thiên Kiếm Vương đại chiến một trận, bất phân thắng bại. Trước mắt 6-10 năm trôi qua, nàng đối với tiểu thế giới lực vận dụng lý giải càng tinh thâm, hiện tại đã bị xưng vì là Thanh Long Chí Tôn bên ngoài cường giả số 1. Mặt với trước mắt vị này vừa có thực lực lại có địa vị nữ hoàng bệ hạ, Vân Hà cung kính cúi đầu hành lễ. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Miễn lễ, ta nghe ngươi nói có việc hướng về ta báo cáo, có người nói cùng Đông Dương có quan hệ, chẳng lẽ ngươi có tin tức về hắn? Hay là hắn đã về chúng ta Côn Long đại thế giới? Long Vũ bức bách không kịp chờ dò hỏi. Vâng, Đông Dương tiên sinh hiện tại dĩ nhiên đến rồi Côn Long đại thế giới, bây giờ đang ở Thải Hà Vương trang viên trong đó. Đến, lại đã trở về sao? Long Vũ ở ngôi vị hoàng đế trên đời 40 năm, 40 năm chúa tể ngàn tỷ con dân sự sống còn điều khiển từng cái nhất niệm thành giới cảnh đại năng thay mình làm việc, đã sớm để tâm thái của nàng phát sinh ra biến hóa, không còn nữa lúc trước đơn thuần. Hoàng thất giỏi nhất mài giũa nhân tính. Nguyên bản nếu như ngươi thật trực tiếp đi rồi, đó cũng coi là. Nhưng là bây giờ, ngươi lại lần nữa về tới chúng ta Côn Long đại thế giới. Đây là thượng thiên nhận ra được ta là bởi vì hỗn độn đẳng cấp hạn chế, chậm chạp không cách nào đột phá đến hỗn độn cảnh. Vì lẽ đó đem ẩn chứa vô cùng bí mật lớn ngươi đưa đến trước mặt của ta đã đến rồi sao? Nhìn dáng dấp, đây chính là mệnh trời. Thật giống như ban đầu ta bị Đông Dương tuyển chọn, lại theo Long Thứ đám người trở lại Côn Long đại thế giới, cho tới bây giờ ngồi trên Côn Long đại thế giới chúa tể bảo tỏa, tất cả đều là thiên mệnh sở quy. Long Vũ tự lẩm bẩm. Chỉ trong chốc lát, tâm thái của nàng đã xảy ra biến hóa to lớn. Thải Hà Vương cung cấp tin tức này chính là một cái công lớn, đến thời điểm không thể thiếu các ngươi ban thưởng. Đa tạ bệ hạ. Vân Hà liền vội vàng hành lễ cám ơn. Sau một khắc, Long Vũ trực tiếp phất tay quay về bên ngoài đại điện vẫn chờ ra lệnh quan chức nói. Đưa tin thần Uy Vương khởi động hoàng thành chính giữa 10 tuyệt thiên vực trận triệt để đem hoàng thành không gian tách ra ngoài, hình thành một mảnh thế giới độc lập, phòng ngừa có người dùng truyền tống thuật chạy trốn. Mặt khác, cho đòi Thiên Kiếm Vương, Quang Minh Vương, Mẫu Đan Vương theo ta một đạo tiến về phía trước Thải Hà Vương Sơn Trang. Vâng, bệ hạ. Được ra lệnh truyền lệnh quan ngay lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống. Mà Long Vũ thì lại tự mình tự chính mình cái kia khảm nạm đầy rất nhiều hàng đầu bảo thạch ngôi vị hoàng đế trên đi xuống trên người ung dung quý khí Long Bào bị nàng tiện tay cởi một cái, rơi trên mặt đất. Lộ ra bên trong mặt một cái màu vàng kim nữ nhân thức chiến giáp, ngay sau đó nàng lại hư vung tay lên, một thanh trường kiếm màu vàng ấm dĩ nhiên xuất hiện ở trên tay nàng. Này tấm võ trang đầy đủ dáng dấp làm cho nàng cả người nhìn thấy được như một vị uy phong lấm lấm nữ nhân chiến thần. Ông! Theo tầng tầng lưu quang tiêu tán, một mảnh bao phủ toàn bộ hoàng thành ánh sáng nhất thời tiêu tán, ánh sáng trong đó tựa hồ sen lẫn cắt chém hư không sức mạnh trực tiếp đem toàn bộ hoàng thành từ Côn Long đại thế giới cắt đi ra, lại mượn Côn Long đại thế giới lực lượng pháp tắc gắn bó tự thân tồn tại, y hệt năm đó Thanh Khư gặp phải 20 cấp khoa học kỹ thuật văn minh tiểu vũ trụ cắt chém kỹ thuật. Chỉ có điều, lúc đó những tiểu vũ kia chủ cắt chém kỹ thuật chính là từ 20 cấp chiến hạm thả ra, mà bây giờ, thần Uy Vương nhưng là dựa vào bố trí ở hoàng thành chính giữa mạnh mẽ trận pháp làm xong rồi điểm này. Ừ, ở hoàng thành vị trí không gian bị từ Côn Long đại thế giới trong đó cắt chém đi ra ngoài thời gian, Thanh Khư dĩ nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhưng là rơi xuống Thải Hà Vương trên người. Còn không có coi là tốt à? Mời! Mời lại chờ một chút. Thải Hà Vương tự nhiên cũng cảm ứng được ngoại giới hư không biến hóa, trắng tinh trên trán xuất ra từng tia đổ mồ hôi. Hiển nhiên điều này là bởi vì khẩn trương duyên cớ. Lần trước đại chiến Thanh Khư bắt giữ nàng mang cho của nàng bóng tối quá lớn. Ngươi khi đó từng có truyền tống đến chân dương đại thế giới số liệu tính toán thời gian đến nay mới thôi vẫn chưa tới 100 năm đi, lại thêm bản thân ngươi làm thế giới Hồng Kiều chủ nhân đối với thế giới phương vị tính toán hẳn rất quen thuộc mới là, mắt hạ hơn một canh giờ lại còn không có kết quả. Thanh Tư mang trên mặt lạnh lùng cười nhạo. Ta lại cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian, nói cho ta chân dương đại thế giới tọa độ. 3 cái hô hấp thời gian. Này, không đủ sao, như vậy 2 cái hô hấp. Đủ, đủ rồi, chân dương đại thế giới tọa độ ngay ở. Thải Hà Vương lấy tốc độ cực nhanh báo ra một đoạn con số. Mà hầu như ở nàng báo ra đoạn này con số đồng thời, tốt mấy bóng người đồng thời xuất hiện ở Thải Hà Vương trang viên bầu trời. Chính là được ra lệnh Thiên Kiếm Vương, Mẫu Đan Vương cùng với Quang Minh Vương. Theo 3 người này đến, một đạo một thân màu vàng chiến giáp, giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật bóng hình xinh đẹp theo sát xuất hiện ở trang viên bầu trời. Chính là hiện tại Côn Long đại thế giới chúa tể, Côn Long đế quốc nữ hoàng, Long Vũ. Nhìn thấy những người này đến, nguyên bản áp lực to lớn Thải Hà Vương nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi Đông Dương, hiện tại, ngươi đã không đi được. Thế giới Hồng Kiều phát động cần tốt mấy tiếng, ở ngươi khởi động thế giới Hồng Kiều trước khi rời đi, hay là trước trả lời một hồi nữ hoàng bệ hạ vấn đề đi. Vấn đề. Thanh Khư ánh mắt từ Thải Hà Vương trên người thu về chuyển lên trong hư không cái kia trên người mặt kim giáp, tư thế hiên ngang Long Vũ nữ hoàng cười nhạt nói một tiếng, Long Vũ tiểu thư, đã lâu không gặp. Đông Dương. Long Vũ lại lần nữa nhìn trước mắt mang theo quen thuộc nụ cười Thanh Khư, sắc mặt cũng là hơi có chút phức tạp. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi trả lời một tiếng. Đông Dương công tử, đã lâu không gặp. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Hậu sinh khả ấy, Long Vũ tiểu thư hưng sư đồng chúng như vậy, không biết có gì chỉ giáo. Thanh Khư nhìn tư thế hiên ngang cùng lúc trước so với bất luận là khí chất, tự tin toàn bộ xảy ra trời đất xoay vần biến hóa Long Vũ, vẻ mặt có chút lãnh đạm. Long Vũ hơi hơi trầm mặt chỉ chốc lát, đợi một hồi lâu mới mở miệng nói. Đông Dương công tử, có một việc ta cứ việc có chút suy đoán. Nhưng ta vẫn cứ nghĩ muốn chính miệng từ ngươi cái kia đạt được đến xác nhận. Ngươi có hay không đã sớm biết ta cùng Côn Long đại thế giới có quan hệ. Long Vũ tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều, ta lại không phải là cái gì toàn trí toàn năng vĩ đại tồn tại, đang ở chân dương đại thế giới thời gian làm sao có khả năng rõ ràng ngươi ở Côn Long đại thế giới có thân phận của hắn. Như vậy, mời Đông Dương công tử nói cho ta, ngươi khi đó theo ta tới đến Côn Long đại thế giới, rốt cuộc thật không yên lòng an nguy của ta, vẫn là có mưu đồ khác. Thanh Tư nhìn trước mắt vị này vẫn cứ có thể thấy được một ít lúc trước dịu dàng động lòng người hơi thở nữ tử, hắn tự nhiên biết nàng muốn còn muốn hỏi cái gì. Ngươi không phải là muốn tìm một có thể dễ dàng thuyết phục chính mình cũng đối với ta lý do xuất thủ như vậy. Ta cho ngươi chính là, ta khi biết thân phận của ngươi theo ngươi một đạo đi tới Côn Long đại thế giới thời gian, xác thực có mưu đồ khác, còn mưu đồ gì đó, tin tưởng ngươi cũng biết. Cứ việc đã sớm đoán được điểm này, có thể làm Long Vũ thân tai nghe Thanh Khư thừa nhận việc này thời gian, sắc mặt vẫn cứ có chút biến hóa. Một hồi lâu, nàng mới một tiếng thở dài. Ta hiểu được. Sau một khắc, trên mặt nàng cái kia phức tạp không rõ vẻ mặt toàn bộ biến mất rồi, dần dần khôi phục một bộ vương giả khí độ, lẫm liệt không thể xâm phạm. Như vậy, Đông Dương công tử, đem ngươi ở chúng ta Côn Long đế quốc hoàng thất bảo khố trong đó được đồ vật giao ra đây đi, cái kia chút chí tôn thần khí, còn có những thứ đồ khác. Chính mới là hùa theo nữ nhân nữ hoàng phong phạm chính xác cách làm. Chí tôn thần khí vẫn còn. Cho tới những thứ đồ khác, ta đã dùng hết, ngươi làm sao? Long Vũ nhìn Thanh Khư, ánh mắt dần dần ác liệt. Một bên Ngày Kiếm Vương, Mấu Đan Vương, Quang Minh Vương đám người càng là thoáng lúc trước vây quanh một ít, phong tỏa Thanh Khư có thể thối lui hết thảy con đường. Ngay cả là phụ trách chủ trì thập tuyệt thiên vực đại trận thần Uy Vương cũng là hiển hóa ra một đạo hóa thân trầm giọng nói. Bệ hạ, trận pháp đã toàn bộ khởi động. Dựa vào trận pháp này, chúng ta đại khái có thể che đậy hắn đối với hỗn độn thần điện cảm ứng 100 cái thời gian hô hấp, bởi vậy bệ hạ nếu là muốn có quyết định lời liền được tận sắp rồi. Hả? Thần Uy Vương đang khi nói chuyện, Thanh Khư xác thực thoáng phân ra một tia tâm thần cảm ứng một hồi hỗn độn thần điện. Không thể không nói, cái này thập tuyệt thiên vực đại trận đối với hỗn độn thần điện cảm ứng quả thật có không tấm ảnh nhỏ vang. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng một phen, xác thực cảm giác mình cùng hỗn độn thần điện cảm ứng trở nên mơ hồ, nhưng muốn nói triệt để không cách nào cảm ứng được. Nhưng là thần Uy Vương đám người đánh giá cao đại trận kia, Thanh Khư đoán chừng, nếu như hắn tập trung tinh thần toàn lực cảm ứng lời tối đa một cái hô hấp, liền có thể một lần nữa cảm ứng được hỗn độn thần điện vị trí, đến thời điểm muốn dùng truyền tống thuật chạy trốn hay là trực tiếp đại chiến một trận toàn bộ nhìn tâm tình của hắn. Thủ đoạn cao cường. Thanh Khư nói lên từ đáy lòng. Phải biết, coi như là hắn cổ thần thần giới mảnh vỡ đều không thể triệt để che lấp chính mình đối với hỗn độn thần điện cảm ứng. Trước mắt trận pháp này có thể che lại hắn đối với hỗn độn thần điện cảm ứng một cái hô hấp lâu dài, có thể thấy được trận pháp này bất phàm. Long Vũ nhìn trên mặt vẫn cứ không có ý sợ gì Thanh Khư. Không biết là có chút trong lòng không chắc chắn, vẫn là xác thực đối với Thanh Khư có thừa tình chưa xong trầm mặc rất lâu cuối cùng nói. Giao ra cái kia vài món chí tôn thần khí, ngươi đi đi, những huyền hoàng khí kia, huyền hoang chi khí, chân thần nguyên dịch, liền lúc đó ngươi khi đó đem ta tự tầu đạo giáo bên trong cứu ra, che chở ta mấy năm dài thù lao đi. Đi. Thanh Khư nhìn Long Vũ, có chút bất ngờ. Một bên thần Uy Vương thấy, liền vội vàng nói. Bệ hạ, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Nếu như suy đoán của chúng ta là thật, cái này Đông Dương trên người tất nhiên tồn tại bí mật động trời, nếu như có thể đem bí mật này nắm giữ ở trên tay, bất luận là đối với bệ hạ ngươi thống trị Côn Long đại thế giới hay là tương lai đột phá đến hỗn độn cảnh đều có không thể đo đếm chỗ tốt, tuyệt đối không thể nhẹ như vậy dễ thả hắn ly khai a. Hiển nhiên, chúng rồi đông kết thuật gần trăm năm thời gian hỗn độn cấp bậc vẫn cứ không có khôi phục, thần Uy Vương những năm gần đây vài lần tra tìm tư liệu, dĩ nhiên mơ hồ rõ ràng là nguyên nhân gì. Ta tự có tính toán của ta, không cần ngươi đối với quyết định của ta vơ tay múa chân. Long Vũ có chút lãnh đạm nói một tiếng. Sau đó lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Thanh Khư nói. Cái kia vài món chí tôn thần khí chính là gia tộc chúng ta tổ tiên cố ý dựa theo chúng ta huyết mạch đặc tính chế tạo trên tay ta mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, mà ở chỗ của ngươi cũng bất quá vài món thông thường chí tôn thần khí thôi, thậm chí bởi bị huyết mạch chất hảo hạn chế, chúng nó trên tay ngươi phát huy ra được uy năng chưa chắc có thể cùng chân chính chí tôn thần khí so với ngươi được huyền hoàng khí. Huyền hoang chi khí, chân thần nguyên dịch chờ vật cũng đã muốn thỏa mãn, giao ra chí tôn thần khí trực tiếp ly khai đi. Một bên Thải Hà Vương nhìn thấy Long Vũ bệ hạ lại dự định phóng Thanh Khư đi, nhất thời liền vội vàng nói một tiếng. Bệ hạ, tiểu vương thế giới Hồng Kiều vẫn còn trên tay hắn. Như vậy, thế giới Hồng Kiều cũng lưu lại, đến thời điểm từ Thải Hà Vương mở ra thế giới Hồng Kiều đưa ngươi về Chân Dương Đại Thế Giới. Long Vũ đạm mạc nói, cứ việc những năm gần đây nàng biến hóa rất lớn, có thể trung quy chưa phai mờ cuối cùng một tia lương tri. Bất quá nàng không biết là, chính là nàng này một tia chưa triệt để phai mờ lương tri trái lại cuối cùng cứu tính mạng của nàng. Thanh Khư sâu sắc nhìn Long Vũ công chúa một chút, cuối cùng nói. Nếu như không có ngươi hôm nay lần này hưng sư động chúng nghĩ muốn ra tay với ta, cái kia vài món đối với ta đã không có cái gì đại dụng, chí tôn thần khí ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, nhưng là bây giờ. Này vài món chí tôn thần khí, liền làm ngươi dự định đối với ta mưu đồ gây rối trả giá cao đi, được rồi, ta phải nhanh một chút. Long Vũ, cố gắng làm ngươi Côn Long Đại Thế Giới nữ hoàng, từ nay về sau, giữa chúng ta không lại có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Vừa dứt lời, hắn không lại cho Long Vũ phản ứng thời gian, một bước đạp hờ thân hình trực tiếp xuyên qua tầng tầng hư không, dĩ nhiên cứ như vậy từ thập tuyệt thiên vực đại trận trong đó qua lại mà ra, một lần nữa xuất hiện ở Côn Long Đại Thế Giới bên trong. Cái này thập tuyệt thiên vực đại trận cắt chém thế giới phương pháp mặc dù không tệ, có thể so với 20 cấp văn minh thần diễn văn minh đến, nhưng là kém một phân. Liền thần diễn văn minh cắt tiểu vũ trụ đều giữ không nổi hắn, huống hồ cái này hoàn toàn mượn thập tuyệt thiên vực đại trận, hơn nữa còn là từ một vị nhất niệm thành giới cảnh người tu luyện chủ trì trận pháp. Một phen qua lại, thân hình của hắn dĩ nhiên biến mất ở vùng hư không này bên trong. Xảy ra chuyện gì, hắn ở đâu? Mục tiêu của chúng ta đi nơi nào? Quang Minh Vương, Mẫu Đan Vương biến sắc mặt. Mà Thần Uy Vương nhưng lại như có cái gì dự tính giống như vậy, kinh ngạc nói. Sẽ không phải là Đông Dương hỗn độn cấp bậc so với chúng ta trong tưởng tượng còn cao hơn, cho tới nguyên bản có thể che đậy hắn đối với hỗn độn thần điện cảm ứng 100 cái hô hấp trận pháp. Hắn dùng mấy hơi thở lại lần nữa cảm ứng được hỗn độn thần điện. Vì lẽ đó hắn kích phát hỗn độn chi tử đặc tính sau trốn. Long Vũ nhưng là nghĩ tới điều gì, thân hình lói lên, sau một khắc ăn mặc màu vàng chiến giáp uy phong lấm lấm nàng dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Côn Long bên trong đại thế giới. Hầu như ở nàng xuất hiện ở Côn Long đại thế giới đồng thời, một cổ cường đại đến làm người kinh hãi khí thế khủng bố dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống, bao trùm ở mảnh này hoàng thành khu vực, ở đằng kia cỗ bàng bạc khí tức kinh khủng trung ương rõ ràng là hiện nay toàn bộ Côn Long đại thế giới đỉnh hải thần châm, cũng là Côn Long đại thế giới hiện nay duy từng cách vì hỗn độn cảnh cử đầu Thanh Long Chí Tôn. Ở Thanh Long Chí Tôn hiện thân xuất hiện ở đây phiến hư không đồng thời, một luồng cứ việc không xưng được rộng rãi cuồn cuộn, nhưng cũng tràn đầy huyền ảo, thần diệu, sâu không lường được khí tức theo sát tiêu tán mà ra. Này cố hơi thở không có Thanh Long Chí Tôn như vậy bá đạo tuyệt luân uy thế thiên hạ, nhưng cho Long Vũ cảm giác nhưng là so với Thanh Long Chí Tôn càng làm cho nàng cảm thấy kiêng kỵ, thần bí. Theo nàng ánh mắt rời đi nàng mới khó tin phát hiện tỏa ra này cố hơi thở người tu luyện, thình lình chính là trước một giây còn bị các nàng vây ở thập tuyệt thiên vực đại trận chính giữa Đông Dương. Này! Thanh Long Chí Tôn! Thanh Tư nhìn dáng lâm tới Thanh Long Chí Tôn chỉ là khẽ vuốt cằm hỏi thăm một chút, thần sắc không có nửa điểm kính nể, hồn nhiên một bộ bình đẳng đối đãi tư thái. Mà Thanh Long Chí Tôn đối với Thanh Khư thái độ cũng là không có nửa điểm không thích, thậm chí thoáng thấp xuống một tia tư thái của chính mình. Vị này tôn kính cường giả, không biết ngài giáng lâm chúng ta Côn Long Đại Thế Giới để làm gì? Chúng ta Côn Long Đại Thế Giới chính là vĩ đại Côn Khư Chi Chủ lưu lại, mà Côn Khư Chi Chủ càng là đại thần thông giả lớn Long Thành Chủ đệ tử thân truyền ở ba vực chiến trường lập xuống chiến công hiển hách. Hiện nay Côn Khư Chi Chủ đang đối ngoại chinh chiến, mà Côn Long Đại Thế Giới đối ngoại cũng là ở vào đóng kín trong đó. Nếu như tôn giá thật sự có sự tình, mời trực tiếp chuyển cáo với ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn tôn giá yêu cầu. Ta bất quá là đi ngang qua Côn Long Đại Thế Giới thuận tiện mượn đường một phen thôi, vừa nãy ta tới này cũng chỉ là tìm các ngươi Côn Long đại thế giới bên trong một cái nhất niệm thành giới người tu luyện hỏi dò ta muốn đi tới thế giới tọa độ, trước mắt tọa độ tới tay, này định rời đi cũng không phải làm phiền Thanh Long Chí Tôn. Thanh Khư cười, cũng không có vạch trần Thanh Long Chí Tôn ẩn giấu Côn Khư chi chủ ngã xuống một chuyện. Ta một lúc đem đến 10 vạn cây số ở ngoài tìm kiếm một chỗ mở ra hai giới đường nối, kính xin Thanh Long Chí Tôn không muốn bất ngờ. Thanh Long Chí Tôn nghe được Thanh Khư tựa hồ thật chỉ là đi ngang qua nơi đây chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt một vị sức chiến đấu rõ ràng ở trên hắn thần bí Chí Tôn, toàn bộ Côn Long đại thế giới chỉ có hắn một vị hỗn độn cảnh, dưới tình huống hắn tất nhiên là áp lực không nhỏ. Đã như vậy chờ lúc nào chúng ta Côn Long đại thế giới lại lần nữa mở ra, hoan nghênh tôn giá đến đây làm khách. Thanh Long Chí Tôn khách khí nói. Thanh Tư hơi gật gật đầu. Như vậy, không cho Thanh Long Chí Tôn tăng thêm phiền toái, ta cáo từ trước. Nói xong thân hình hắn lóe lên, cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất ở Thanh Long Chí Tôn trước mặt. Cái kia loại lúc rời đi tiêu sái cùng không giấu vết, để kiến thức rộng Thanh Long Chí Tôn to lớn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, rất lâu mới phát ra một trận từ trong thâm tâm thở dài. Nhìn trên người năm tháng khí tức tu hành đến nay sợ là không đủ ngàn năm. Ghê gớm, ghê gớm, hậu sinh khả ấy a. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Chiến tranh. Chí Tôn. Long Vũ nhìn tận mắt Thanh Long Chí Tôn một bộ tràn ngập vẻ kiêng dè cùng Thanh Khư trò chuyện, trong lúc nhất thời trực cảm thấy đại não đều có chút không chuyển qua đến. Thanh Long Chí Tôn cũng là nặng nề chừng Long Vũ một chút. Vừa nãy xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành tại sao đem thập tuyệt thiên vực đại trận mở ra? May là vị kia tôn giá tốt hơn nói chuyện. Nếu là bởi vì ngươi chủ động mở ra thập tuyệt thiên vực đại trận mà đưa tới vị kia tôn giá hiểu lầm, coi như là nổi lên đem ngươi đánh chết, ta cũng không tiện nói gì, ngươi không hiểu ra sao khởi động đại trận, bất kể là nhằm vào cách nào một cách mục tiêu, cũng tương đương với khiêu khích trước, cuối cùng chết rồi cũng chỉ có thể chết vô ích, ta đến thời điểm cũng chỉ có nghĩ biện pháp lại tìm một đạo chủ nhân hậu duệ huyết mạch tiêu tốn đại tinh lực một lần nữa bồi dưỡng. Long Vũ nghe được Thanh Long Chí Tôn nói, sắc mặt nhất thời trở nên hơi trắng bệch. Vào lúc này, nàng vô luận như thế nào cũng không dám nói mình khai mở trận pháp chính là vì nhốt lại Thanh Khư. Dù sao Thanh Long Chí Tôn nhưng là nàng lớn nhất chỗ dựa, liền Thanh Long Chí Tôn đều nói không gánh nổi nàng, cái kia Thanh Khư lúc đó thật muốn phản kích giết nàng. Nàng tuyệt đối là chết rồi cũng chết vô ích. Một hồi lâu, Long Vũ mới từ vừa nãy cái kia xưng tụng dọa người giống như xung kích trong bức tranh phục hồi tinh thần lại, ngữ khí trong đó mang theo một tia nơm nớp lo sợ nói. Chí Tôn. Một vị kia, lẽ nào? Cũng là Chí Tôn. Ít nhất là Chí Tôn, hoặc là so với Chí Tôn nhân vật càng mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng có thể hắn là nào đó một vị hàng đầu tồn tại hậu duệ, trên người có vị kia hàng đầu tồn tại ban cho chí bảo. Tóm lại, ngươi vạn vạn không được dễ dàng trêu chọc, chính là, đừng nói là ngươi, coi như là ta, đều không có trêu chọc loại này nhân vật đáng sợ dũng khí. Thanh Long Chí Tôn nói, quét Long Vũ một chút. Ta có thể cảm giác được, hắn tựa hồ khá là tuổi trẻ, tuổi còn trẻ có loại này thành tựu tương lai tiềm lực không thể đo lường. Ngươi nếu như có thể cùng loại này tồn tại thông gia, bất kể là đối với ngươi thống trị Côn Long đại thế giới, vẫn là bảo đảm Côn Long đại thế giới tương lai không đi hướng về suy sụp đều có không thể đo đếm chỗ tốt. Đáng tiếc, đối phương chỉ là đi ngang qua chúng ta Côn Long đại thế giới mà thôi, cũng không tính dừng lại, ngươi không có cái này phúc khí. Nói xong, Thanh Long Chí Tôn rung đùi đắc ý một trận, rất nhanh xoay người rời đi. Cái kia cỗ khổng lồ chí cực uy thế cũng là dần dần tiêu tan. Ta nhìn xoay người rời đi Thanh Long Chí Tôn, liên tưởng đến chính mình những năm gần đây không ngừng bành trướng sau hành động, Long Vũ hơi dương ra khẩu, đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận cay đắng. Tựa hồ Nàng mất đi cái gì cực kỳ đồ trọng yếu. Mà lúc này đây, Thần Uy Vương, Thiên Kiếm Vương, Mẫu Đan Vương, Quang Minh Vương đám người cũng là từ Thập Tuyệt Thiên Vực đại trận trong đó xuyên qua đi ra, nhìn cái kia xoay người rời đi Thanh Long Chí Tôn, thần sắc tràn đầy kính nể. Cái kia, đó là Thanh Long Chí Tôn. Vĩ đại Thanh Long Chí Tôn mới vừa tới quá ở đây. Chuyện này Thanh Long Chí Tôn tham gia sao? Mẫu Đan Vương hiếu kỳ nói. Mà Thải Hà Vương nhưng là như cảm ứng được cái gì, đột nhiên đem ánh mắt hướng về Thanh Thư vừa phương hướng ly khai nhìn tới, vui vẻ nói. Là thế giới Hồng Kiều, là thế giới Hồng Kiều khí tức, Đông Dương người này ở bên đó khởi động thế giới Hồng Kiều, khoảng cách không biết vượt qua 10 vạn cây số, chúng ta đuổi mau đi tới, nói không chắc vẫn có thể ngăn cản hắn. Đến thời điểm nếu như có thể lại mời vĩ đại Thanh Long Chí Tôn tự mình ra tay, dù cho hắn hỗn độn cấp bậc cao đến đâu, đồng thời có truyền tống thuật kề bên người, cũng tuyệt đối có chạy đằng trời, hiện tại. Được rồi. Thải Hà Vương lời còn chưa nói hết, dĩ nhiên bị Long Vũ hét lớn tầng tầng cắt đứt. Ánh mắt của nàng dần dần khôi phục lạnh lẽo, trên người cũng là một lần nữa ngưng tụ ra nữ hoàng uy thế. Đông Dương công tử việc chấm dứt ở đây, từ hôm nay trở đi, chúng ta không được lại đối với Đông Dương công tử có nửa phân bất kính, nếu như Đông Dương công tử lại vào chúng ta Côn Long đại thế giới, cần được lấy tôn quý nhất quý khách thân phận đến đối đãi. Thải Hà Vương nghe xong không khỏi trợn to hai mắt. Bệ hạ, này, đây là mệnh lệnh. Long Vũ vung mạnh tay lên, căn bản không cho Thải Hà Vương cơ hội phản kháng, đem mệnh lệnh ban xuống sau thân hình lói lên trực tiếp biến mất ở mấy vị hàng đầu nhất niệm thành giới cảnh cường giả trong tầm mắt. Nhìn thấy Long Vũ ly khai, Thải Hà Vương có chút không cam lòng. Này tính là gì? Hưng sư động chúng kết quả lại là như vậy hổ đầu rắn đuôi. Được rồi Thải Hà Vương, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao? Vào lúc này, từ trước đến giờ không thế nào giỏi về ngôn từ Thiên Kiếm Vương lên tiếng. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Thanh Long Chí Tôn phương hướng ly khai, vừa liếc nhìn thế giới Hồng Kiều mở ra tản mát ra sóng năng lượng phương hướng, một hồi lâu mới trầm giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, vừa nãy Thanh Long Chí Tôn cần phải cùng cái kia Đông Dương công tử chạm qua mì. Cái này Đông Dương công tử cần phải so với chúng ta trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Đông Dương so với chúng ta trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Một bên Quang Minh Vương phảng phất nghĩ tới điều gì, biến sắc mặt. Ngươi là nói. Liền ngay cả Thanh Long Chí Tôn đều không có 10 phần đối phó hắn nắm bắt. Cái kia tu vi của hắn chẳng phải là. Thiên Kiếm Vương thận trọng gật gật đầu. Sao có thể có chuyện đó? Cùng Thanh Thư đã giao thủ Thần Uy Vương có chút khó có thể tin. Không có gì không thể, đừng quên, hắn chính là đã tiến vào Hoàng Thất Bảo Khố người. So với Long Vũ, hắn khả năng mới là Hoàng Thất Bảo Khố trong đó lớn nhất được lãi. Hoàng Thất Bảo Khố. Nghe được cái từ này ngữ Quang Minh Vương, Thần Uy Vương sắc mặt đồng thời trở nên khó coi. Tóm lại, như là các ngươi nếu không muốn chết, liền bé ngoan tuân thủ nữ hoàng bệ hạ theo như lời nói, từ nay về sau, lại không nên trêu chọc vị này Đông Dương công tử, chí ít, ta không tính trêu chọc hắn nữa. Nói xong Thiên Kiếm Vương thân hình lói lên, dĩ nhiên biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy Thiên Kiếm Vương rời đi, Quang Minh Vương, Thần Uy Vương, Thải Hà Vương đám người mặc dù có không cam lòng, có thể cân nhắc đến trăm năm trước Thanh Thư liền từng triển lộ ra thực lực, bằng mượn mấy người bọn hắn, không hẳn đã thắng được Thanh Thư, mặc dù đã thắng được trăm năm trước Thanh Thư, bọn họ cũng chưa chắc tóm được hắn. Hỗn độn cấp bậc 30 cấp mới có thể nắm giữ truyền tống thuật, tuyệt đối là thoát thân thuận buồm xuôi gió lợi khí. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lần lượt tản đi. Một hướng khác, đã không có Long Vũ, Thiên Kiếm Vương, Thần Uy Vương đám người chờ quấy nhiễu, Thanh Thư ung dung thuận lợi khởi động thế giới Hồng Kiều, dựa vào thế giới Hồng Kiều mở ra ở chân dương đại thế giới đường nối, hắn trực tiếp bước vào đường nối trải qua lên quen thuộc xuyên qua không gian đến, trong nháy mắt, dĩ nhiên vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng. So với lúc trước mỗi một lần qua lại giờ quốc tế đều là bị động tiến hành, lần này có thuộc về mình đại đạo thanh thư dĩ nhiên có thể nhìn rõ ràng hai giới qua lại sau lưng nhiều thứ hơn. Theo hắn cẩn thận ngưng thần quan sát, không chỉ có thể nhìn thấy không gian pháp tắc kịch liệt vận chuyển, càng có khả năng nhìn thấy vô số còn như tinh không tinh hệ giống như đại thế giới nhanh chóng bị hắn bỏ lại đằng sau. Trong nháy mắt, hắn chí ít trải qua mấy chục, hơn trăm cái đại thế giới khoảng cách. Nhìn dáng dấp, sau đó có cơ hội phải lần nữa lại nghiên cứu một chút không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc chính là hỗn độn chi chủ dưới chứng 18 đại pháp tắc trong đó cường đại nhất pháp tắc một trong. Không, trên thực tế hỗn độn chi chủ dưới chứng chân chính pháp tắc chỉ có 12 loại, còn dư lại 6 loại đều là từ chúng thần chi chủ cùng thời quang chi chủ nơi đó cướp đoạt mà đến. Mà trên thực tế cái kia 12 loại pháp tắc bên trong cũng có mấy đạo pháp tắc chính gặp phải bị cướp đoạt nguy hiểm, như ta đến nay mới thôi chưa bao giờ thấy U Huỳnh, nó đại biểu hắc ám đại đạo pháp tắc, có người nói đã bị chúng thần chi chủ hoàn toàn cướp đoạt tới, cho tới hiện tại U Huỳnh huyết mạch hệ thống tu luyện hầu như đã thất truyền, biến thành chỉ còn trên danh nghĩa tồn tại. Thanh Tư nhìn chằm chằm này đạo vượt qua hai cái thế giới hồng kiều trong lòng đăm chiêu. Không biết qua bao lâu, một cái phảng phất tinh hệ giống như thế giới ở Thanh Khư trước mặt nhanh chóng phóng đại, ngay sau đó, hắn ở không gian pháp tắc ba động bao vây, nhanh chóng áp sát thế giới này. Chỉ là sắp tới đem tiến nhập đại thế giới này thời gian, hắn kinh ngạc phát hiện chân dương đại thế giới ở ngoài lại bộc phát một hồi quy mô to lớn đại chiến trong đó hiển nhiên có hỗn độn cảnh cự đầu tự mình ra tay cuồn cuộn uy năng phóng xạ mấy triệu. Hơn 1.000 vạn cây số hư không ở này chút rung động lực lượng dưới ảnh hưởng, hắn còn chưa kịp triệt để hạ xuống mình điểm truyền tống, hai giới đường nối thì đã nứt toát. Có người phá hủy thế giới Hồng Kiều. Thế giới Hồng Kiều một đầu khác tọa độ bắt nguồn từ Côn Long Đại Thế Giới, Côn Long Đại Thế Giới Côn Khư Chi Chủ cứ việc bỏ mình có thể tin tức này hiện nay bí mật mà không phát, cần phải không có bao nhiêu người biết. Ở tình huống như vậy, chân dương đại thế giới có can đảm đắc tội một cái nắm giữ chúa tể trấn giữ đại thế giới. Thanh Khư nhất thời đổi sắc mặt. Thế giới đường nối bị phá hủy đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Một cái sơ sẩy, đang tiến hành thế giới qua lại người tu luyện sắp bị trực tiếp ném đến hư không vô tận trong đó. Mà ở hư không vô tận bên trong chạy đi, nghĩ muốn từ một cái thế giới tiến về phía trước một thế giới khác, coi như là nhất niệm thành giới cảnh cường giả cũng phải tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, còn tung hoành cảnh thần thánh chân thân cảnh căn cứ cách thế giới khoảng cách thời gian tốn hao càng là muốn lên ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Chuyện như vậy hết sức dễ dàng song phương kết làm tử thù. Cũng may Thanh Khư một phương diện cách chân dương đại thế giới đã rất gần, một phương diện khác cũng là một vị trên cảnh giới ép thẳng tới đại thần thông giả đỉnh phong nhân vật. Ở thế giới Hồng Kiều mở ra tới hai giới đường nối băng diệt trước mắt, hắn đã nhanh chóng cắt vào tồn tại cùng không tồn tại trạng thái trong đó, từ thế giới trong đường nối rút người ra trực tiếp hiện ra ở chân dương đại thế giới vòng ngoài hư không vô tận bên trong. Ta trở về chỗ cần đến thiết lập ở chân võ đế quốc. Phá hủy hai ta giới lối đi, 10/89 là chân võ đế quốc cao thủ. Thanh Khư sắc mặt có chút khó coi. Bất quá làm hắn nhìn rõ ràng hư không vô tận đang giao chiến thế lực song phương thời gian, nhưng là mơ hồ bỏ đi cái suy đoán này. Giờ khắc này bại lộ trước mắt hắn chiến trường tổng cộng có hai nơi, mà tham chiến hỗn độn cảnh cường giả càng là đạt đến 4 người. Chỉ là để Thanh Khư có chút bất ngờ chính là, này 4 đại hỗn độn cảnh lớn trên đầu người khí tức, hắn lại chỉ đối với một người có chút quen thuộc, đó chính là chân võ đế quốc chí cao vô thượng thái thượng hoàng người chân võ chí tôn. Còn dư lại 3 đại hỗn độn cảnh. Hắn dám xác định, này 3 tôn hỗn độn cảnh cự đầu sợ đều không phải là chân dương đại thế giới bản thổ sinh ra, trên người bọn họ tản mát ra sóng sinh mệnh, mỗi một đạo đều có mấy vạn năm, mười mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm năm tháng khí tức. Thanh Khư tâm niệm nhất chuyển, nhất thời đoán nghĩ tới điều gì. Có thế giới đang tấn công chân dương đại thế giới. Hắn cũng không nghĩ muốn nhúng tay chân dương đại thế giới cùng ngoại giới thế chiến ý tứ, thừa dịp chính mình vẫn còn nằm ở tồn tại cùng không tồn tại đặc tính trong đó không có bị mấy vị hỗn độn cảnh cử đầu chú ý tới, thân hình lói lên, nhanh chóng ở tầng ngoài xuyên qua, đợi đến bước vào xích dương đế quốc cương vực phạm vi sau thân hình lói lên, dĩ nhiên tiến nhập chân dương đại thế giới bên trong. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa phong ngự kiếm. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 843. Trảm đạo. Này xích dương đế quốc. Thanh Khư bước vào xích dương đế quốc, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lướt qua, lập tức cảm giác đến rồi không giống bình thường. Xích dương đế quốc bị công phá. Giờ khắc này hiện rõ ở trước mặt hắn rất nhiều kiến trúc, chiến tranh pháo đài, đại bộ phận phân đều không phải xích dương đế quốc hết thảy. Ngoài ra chiếm giữ ở xích dương đế quốc khí tức cường đại cũng là không ngừng cuồn cuộn, một đạo vượt qua một đạo, trong đó đang đến gần xích dương đế quốc nòng cốt khu vực. Thanh Khư càng là lại lần nữa cảm ứng được sáu cỗ hỗn độn cảnh cường giả khí tức. Chân dương đại thế giới đây là cùng thế giới nào khai chiến? Không đúng. Không phải cùng thế giới nào, chính xác thuyết pháp hẳn là cùng cái nào mấy cái thế giới. Hắn có thể đủ đoán được lối kiến trúc có bốn loại, nói cách khác ngoại trừ chân dương đại thế giới ở ngoài, còn có ba cái ngoại lai thế lực chính hợp chân dương đại thế giới bộc phát chiến tranh. Làm sao đột nhiên nhiều như vậy đại thế giới đến có ý đồ với chân dương đại thế giới? Chân dương đại thế giới đến cùng có đáng giá gì những thế giới này hưng sư động chúng đại cử binh xâm lấn? Thanh Tư có chút không dài. Một lát sau hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, rộng mở đổi sắc mặt. Thần hoang đại thế giới. Chân dương đại thế giới có cái gì? Chân dương đại thế giới có trực tiếp tiến về phía trước thần hoang đại thế giới đường hầm vận chuyển. Vừa nghĩ đến đây Thanh Tư thân hình nhất chuyển, rất nhiều pháp tắc ràng buộc lực lượng đều bị hắn tránh thoát, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thần hoang đại thế giới truyền tống trận vị trí thông thiên cốc mà đi. Không có chờ Thanh Khư tới gần thông thiên cốc, bên trong bốn cỗ hỗn độn cảnh khí tức chí tôn đã phả vào mặt, ở những hỗn độn kia cảnh khí tức chí tôn trong kẽ hở Thanh Khư còn cảm ứng rõ ràng đến rồi thế giới truyền tống trận tản mát ra sóng năng lượng, hơn nữa, loại năng lượng này gợn sóng, không chỉ một đạo. Ở tới gần thông thiên cốc mấy trăm ngàn km bên trong có ít nhất 4, 5 đạo truyền tống trận tản mát ra không gian khí tức. Theo Thanh Khư đi tới thông thiên cốc bầu trời, bị thế giới truyền tống trận tản mát ra sức mạnh quấy dày, thân hình không thể tránh khỏi hiển lộ ra, mà lúc này đây 4 đạo hỗn độn cảnh khí tức cũng là đồng thời phong tỏa lại thân hình của hắn. Người nào? Cho ta hiện thân! Kèm theo từng trận hét lớn, từng cái khổng lồ thế giới bóng mờ trên bầu trời thông thiên cốc hiện rõ, hầu như đem toàn bộ thông thiên cốc, thậm chí còn thông thiên cốc chung quanh cương vực toàn bộ bao quát ở bên trong, đồng thời càng là mang theo cuồn cuộn khí tức đối với Thanh Khư nghiền ép mà đi. Những người này, quả nhiên là hướng về phía thần hoang đại thế giới tới. Thanh Khư sắc mặt nhất thời một trận khó coi. Đặc biệt là cái kia bốn vị hỗn độn cảnh chí tôn địch ý, càng là để Thanh Khư trong lòng giận dữ, dĩ nhiên đột phá đến hỗn độn cảnh, xích uyên kiếm nháy mắt trên tay hắn hiện rõ, đồng thời bản thân hắn cái kia tồn tại cùng không tồn tại đặc tính bị hoàn toàn kích phát, người kiếm hợp làm một hạ, như một đạo ở trong hư không tận tình qua lại kiếm quang trực tiếp bắn vào một vị hỗn độn cảnh chí tôn đầy đủ chừng 200 ngàn cây số bàng đại thế giới bên trong, mang theo xé sách thương không ấm ánh, đem mảnh này bàng đại thế giới hàng rào, pháp tắc, một lần nát tan. Càn rỡ, gặp phải công kích vị kia hỗn độn cảnh chí tôn một tiếng hét lớn, một vị ngưng tụ 200 ngàn km thế giới lực thế giới chi thần nhất thời hiện rõ, cứ việc nhìn thấy được tự hồ chỉ có không tới 100 mét to nhỏ, có thể trên người hắn năng lượng ẩn chứa nếu như thả ra ngoài, dễ như ăn cháo là có thể để một ngôi sao hóa thành chôn phấn, chém. Thanh Khư người kiếm hợp làm một, ánh mắt ở vị này thế giới chi thần trên người khóa một cái. Xích uyên kiếm kiếm quang đắc như một cách đạo bắn ra mũi tên, cùng vị này thế giới chi thần đánh ra thần thông mạnh mẽ đụng vào nhau. răng rắc. Kèm theo một trận pha lê giống như tiếng vang giòn giã, cái kia đánh ra thần thông một kích thế giới chi thần giống như bị đạn bắn trúng thủy tinh công nghiệp, trực tiếp bị Thanh Khư một kiếm xuyên thấu, ở bị hắn xuyên thấu địa phương càng là xuất hiện lượng lớn vết nứt, làm cho hắn cái kia hơn 500 thước thân thể khổng lồ gần như tan vỡ. Này! Đây là cái gì thủ đoạn? Tại vị này hỗn độn cảnh chí tôn kinh ngạc dưới ánh mắt, Thanh Khư biến thành kiếm quang trực tiếp bắn đến tòa này 200.000 cây số thế giới nơi trọng yếu, mang theo như bẻ cành khô phong mang kiếm quang trong phút chốc đâm vào thế giới hạch tâm trung ương. Pha lê phá nát giống như thanh âm lại lần nữa vang vọng. Ở cái này thế giới hạt nhân bị phá hư trước mắt, toàn bộ thế giới trung tâm nhất thời kịch liệt rung động lên, thật giống như bỗng dưng xuất hiện một cái hố đen, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng lên bốn phía vật chất, chiếu khuynh hướng này xuống. Cái này tương tự với hố đen giống như đặc thù tồn tại, không tốn thời gian dài là có thể đem mảnh này 200.000 km cương vực thế giới triệt để nuốt chửng, lệnh toàn bộ thế giới vì đó đổ nát, yên diệt. Có thể chúa tể cái thế giới này vì kia hỗn độn chí tôn hiển nhiên không biết cho phép, theo gầm nhẹ một tiếng trong hư không phảng phất có đại đạo chi lực hiện rõ, đó là rừng rực cuồng bạo ánh sáng đại đạo, đó là thuộc về thần thú Kim Ô Liệt Dương chi đạo. Tại này cố đại đạo chi lực hiện rõ, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh điên cuồng từ thế giới trong hư không buông xuống, hướng về cái kia nuốt chửng hết thảy hố đen tràn ngập mà đi. Rất nhanh dĩ nhiên bổ khuyết ở cái kia tương tự với hố đen tồn tại lỗ thủng, làm cho thế giới rung chuyển, hủy diệt bộ pháp dần dần bình ổn lại. Cùng lúc đó, cái kia bị thương nặng thế giới chi thần cũng là tức giận kêu to, âm thanh trong đó càng là mang theo một tia sợ hãi. Ngươi là ai? Ngươi đại diện cho cách nào một phe thế lực? Đi ra ngoài cho ta. Đang khi nói chuyện, toàn bộ thế giới sức mạnh bắt đầu điên cuồng phun trào trùng kích Thanh Khư thân thể, rất nhiều đem Thanh Khư từ thế giới trong đó bài xích mà ra tư thế. Bất quá Thanh Khư nhưng là phát động tự thân tồn tại cùng không tồn tại đặc tính, làm cho này cố tầm thường chí tôn căn bản khó có thể ngăn cản thế giới lực bài xích bị hắn trung hòa hơn nửa, hắn thật giống như nằm ở một mảnh sóng to gió lớn chính giữa cá. Mặc cho vùng biển này sóng làm sao mãnh liệt, tối đa để thân hình của hắn thoáng di động một phen, còn nghĩ muốn đưa hắn sống đánh lớn hàm như thế đập thành phấn vụn, đó là mơ hão. Đại đạo pháp tắc sao? Hỗn độn cảnh chí tôn cùng nhất niệm thành giới cảnh cường giả bất đồng, nhất niệm thành giới cảnh thế giới yếu đuối, đánh tan thế giới của bọn họ chi tâm, cũng chính là đỉnh giới hạn đồ vật, toàn bộ thế giới hệ thống cũng sẽ bị triệt để phá hoại. Không tốn thời gian dài toàn bộ thế giới đều sẽ tan vỡ hạ xuống, nhưng hỗn độn cảnh chí tôn thế giới không ngừng kiên cố, còn có đại đạo chi lực gia trì, dù cho ta đưa bọn họ đỉnh giới hạn đồ vật phá hủy, dựa vào đại đạo chi lực cuồn cuộn không ngừng bổ sung, bọn họ trong thời gian ngắn vẫn cứ có thể duy trì thế giới không ngã, mà đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, bọn họ lại từ đầu tìm một cách đỉnh giới hạn đồ vật tu dưỡng một phen, lại có thể để thế giới lại lần nữa vững chắc xuống. Rất nhanh Thanh Khư dĩ nhiên thấy rõ hỗn độn cảnh chí tôn cùng nhất niệm thành giới cảnh cường giả bất đồng. Phá hủy nhất niệm thành giới cảnh đỉnh giới hạn đồ vật, vì kia nhất niệm thành giới cảnh cường giả ngã xuống xác suất vượt qua 9 phần 10. Có thể phá hủy hỗn độn cảnh chí tôn đỉnh giới hạn đồ vật. Tối đa chỉ có thể để hắn trọng thương thôi, trừ phi hắn đối với thế giới phá hoại tốc độ vượt qua đại đạo chi lực đối với thế giới tốc độ chữa trị, nếu không, một vị hỗn độn cảnh chí tôn cũng không phải như vậy dễ dàng đánh giết. Đại đạo chi lực. Nếu là ở mười mấy năm trước, ta đại đạo pháp tắc hơi hơi kém tiểu, nếu như tiến hành đại đạo pháp tắc cấp độ va chạm cuối cùng bị thua tuyệt đối là ta, nhưng là bây giờ. Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên, ngay sau đó, cả người bỗng nhiên bay lên mà đi, quay về tràn ngập tại vị này hỗn độn cảnh chí tôn bầu trời đại nhật chi đạo, hay hoặc là quang minh chi đạo một kiếm chém ra. Ở hắn chiêu kiếm này chém ra thời khắc, tự thân cái kia vạn vật quy nhất, chưa từng có từ trước đến nay đại đạo đặc tính bị toàn diện kích phát, tỏa sáng hoa quang, điên cuồng trục xuất lên quang minh chi đạo pháp tắc sức mạnh. Hai loại đại đạo ở trong hư không không ngừng va chạm, rung động, lệnh vùng hư không đó bên trong đại đạo lực lượng pháp tắc trở nên một mảnh rối loạn, lại không cách nào cuồn cuộn không ngừng bù đắp mảnh này đường kính 200.000 cây số thế giới. Trong lúc nhất thời, thế giới trung tâm cái kia nuốt chửng hết thảy hố đen mất đi năng lượng bổ khuyết, lại lần nữa phát uy điên cuồng nuốt chửng lên toàn bộ thế giới vật chất, rất nhiều không đem thế giới này nuốt hết thì không bỏ qua tư thế. Đáng chết! Trảm đạo lực lượng, đây là đại đạo thần khí. Khô Long Chí Tôn, Xích Dụ Chí Tôn, mau chóng đến đây giúp ta. Thế giới trong đó nhất thời truyền ra một trận tràn đầy hoảng sợ kêu gào, vị này hỗn độn cảnh Chí Tôn hiển nhiên đã cảm thấy uy hiếp tính mạng. Chí Tôn thần khí, Hỗn Nguyên thần khí, Đại Đạo thần khí, phân biệt đối ứng hỗn độn cảnh một tầng, hai tầng, ba tầng, cấp bậc cũng là tương đương với 19 cấp, 20 cấp, cùng với 21 cấp. So với cái khác mấy loại thần khí chỉ là uy lực lớn nhỏ khác nhau, đại đạo thần khí lớn nhất đặc tính chính là có trảm đạo lực lượng, đem đại đạo thần khí uy năng toàn diện kích phát, coi như là đại đạo lực lượng pháp tắc đều sẽ bị tạm thời tính chém gãy. Đối phó hỗn độn cảnh Chí Tôn, đây là thuận buồm xuôi gió siêu cấp sát khí. Đương nhiên, cũng chỉ là đối với Chí Tôn cảnh cường giả uy hiếp to lớn thôi. Đối với tu thành Hỗn Nguyên thánh thể trong cơ thể tự xưng thể hệ hỗn độn cảnh tầng thứ hai chúa tể tới nói, đại đạo thần khí uy hiếp dĩ nhiên thấp xuống một đoạn dài. Theo vị này Chí Tôn thanh âm khuyết tán, không lâu lắm hai cỗ cuồn cuộn sức mạnh dĩ nhiên từ lúc vị này Chí Tôn thế giới ở ngoài mãnh liệt mà tới. Một vị trong đó Chí Tôn cần phải tu hành là thần thú hỗn độn phòng ngự pháp tắc, một vị khác trên người thì lại đầy giấy rừng rực cuồng bạo tư thế, hiển nhiên cũng là thần thú kim ô nhất mạch hỗn độn cảnh Chí Tôn. Hai vị này hỗn độn cảnh Chí Tôn đến, xác thực để thanh khư không cách nào nữa đối với vị này hỗn độn cảnh Chí Tôn thế giới tiến hành tiến một bước phá hoại, bởi vậy thân hình hắn nhất chuyển thông qua hai vị hỗn độn cảnh Chí Tôn căn bản khó có thể bắt giữ qua lại quý tích bất khả tư nghị xuất hiện ở mới tăng viện Xích Dụ Chí Tôn bên trong thế giới, bào chế y theo chỉ dẫn. Không nhìn Xích Dụ Chí Tôn bên trong tiểu thế giới hết thảy phòng ngự, bao quát một cái xây dựng ở đỉnh giới hạn đồ vật trên 19 cấp trận pháp, trực tiếp sẽ có cường điệu trọng bảo vệ đỉnh giới hạn đồ vật một lần đánh nát. Đáng chết! Đây là thần thông gì? Đỉnh giới hạn đồ vật nát tan, một cái tương tự hố đen nhất thời hình thành, nhất thời vị này Xích Dụ Chí Tôn lập tức giống giận trở nên tự lo không xong. Không thể không cuồn cuộn không ngừng điều động đại đạo chi lực bổ khuyết hư hại thế giới. Vỡ vụn Xích Dụ Chí Tôn đỉnh giới hạn đồ vật, thanh hư lại lần nữa qua lại đến rồi Khô Long Chí Tôn thế giới. Bất quá so với Xích Dụ Chí Tôn, tinh ở phòng ngự Khô Long Chí Tôn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn đem thế giới của chính mình bên trong kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Ở thanh hư hiện thân trước mắt, một vị to lớn đến đem toàn bộ đỉnh giới hạn đồ vật bao quát vào bên trong cơ thể thế giới chi thần dĩ nhiên hiện rõ, đồng thời ở chung quanh hắn càng có mấy cái 19 cấp trận pháp phòng ngự, những trận pháp này chồng chất lên nhau, dù cho thanh khư có cái kia loại tồn tại cùng không tồn tại đặc tính, vẫn cứ cảm thấy một trận đau đầu. Mà lúc này đây, toàn bộ thế giới bên trong cũng là về tạo nên vị này Khô Long Chí Tôn có chút khẩn trương âm thanh. Tôn giá đến tột cùng người phương nào? Lẽ nào cũng là vì cái tên này thần hoang đại thế giới bên trong thế giới tái đạo đồ vật mà đến? Nếu là như vậy, tôn giá thực lực dĩ nhiên chiếm được của chúng ta tán thành, đều có thể thông qua truyền tống trận hướng về thần hoang đại thế giới mà đi, có thể được bao nhiêu tái đạo đồ vật. Đến thời điểm thì nhìn tôn giá thủ đoạn của chính mình, hà tất gọi ngay bây giờ cái một mất một còn không công tiện nghi mấy cái khác đại thế giới. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 844, Thần Hoang Khó Khăn. Thanh Tư nghe được vị này hỗn độn cảnh Chí Tôn nói thoáng đình chỉ một hồi mình bây giờ thủ đoạn, vẫn chưa ngay lập tức đáp lại, mà chỉ nói. ta tên Đông Dương, chính là chân dương đại thế giới Xích Dương đế quốc trong đó đi ra cường giả, ở ba vực chiến trường sông sáo hơn mấy trăm ngàn tuổi tác tháng, rốt cuộc đột phá tới hỗn độn cảnh thành tựu một phương chí tôn, dựa vào ta ở ba vực chiến trường tích lũy được hiển hách công huân, lại thêm ta đây chút năm triển lộ ra tuyệt thế thiên phú, ta lại một vị hàng đầu đại thần thông giả vi sư, chiếm được ban cho một cái đại đạo thần khí. Lần này đến đây chính là áo gấm về nhà, có thể làm ta trở lại ta quốc gia thời gian, nhưng phát hiện các ngươi ngoại lai chí tôn chiếm đoạt ta Xích Dương đế quốc danh giới, vì vậy ta không chút do dự phát động công kích. Từ chân dương đại thế giới trong đó đi ra cường giả, trở thành một vị đại thần thông giả đệ tử, đồng thời được ban cho một cách đại đạo thần khí. Mấy vị hỗn độn cảnh chí tôn nghe được Thanh Khư tự báo lai lịch, từng cách tâm thần tập trung cao độ. Đặc biệt là Thanh Khư thích hợp tính phô bày một ít tự thân hơi thở sự sống trên năm tháng dấu vết thời gian, này chút hỗn độn cảnh các chí tôn càng là không nhìn được trợn to hai mắt. Loại sinh mạng này khí tức trên năm tháng dấu vết, quá trẻ tuổi. Ở khí tức sự sống của hắn bên trong ta cảm nhận được một luồng sức sống tràn trề. Hắn số tuổi chân chính, e sợ so với chúng ta tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều, 3.000 tuổi, 2.000 tuổi. Vẫn là càng thêm tuổi trẻ. Tuổi còn trẻ ở hơn 1.000 tuổi tác tháng tu thành hỗn độn cảnh chí tôn, chẳng trách có thể có được đại thần thông giả vừa ý thu làm đệ tử, đồng thời ban cho một cách đại đạo thần khí. Hơn nữa, hắn vừa nãy thi triển cách kia chút xuyên toa ở chúng ta thế giới chính giữa pháp môn chắc cũng là đại thần thông giả độc nhất bí thuật chứ. Mấy vị hỗn độn cảnh chí tôn nhất thời chấn kinh rồi. Đối phương bất luận thực lực cùng bối cảnh đều để cho bọn họ này chút hỗn độn cảnh các chí tôn trở nên một mảnh thấp thỏm. Một hồi lâu, trong ba người duy từng cái vị chưa từng bị Thanh Khư đánh tan thế giới khô long chí tôn mới có hơi cẩn thận mở miệng nói. Vị này Đông Dương chí tôn, đối với phát sinh ở Xích Dương đế quốc sự tình chúng ta rất xin lỗi, chúng ta đến từ cách chân dương đại thế giới không xa Thái Hoa đại thế giới, chúng ta công kích chân dương đại thế giới thậm chí còn Xích Dương đế quốc nguyên nhân chủ yếu trên thực tế là bởi vì chân dương đại thế giới nơi này là duy từng cái liên thông thần hoang đại thế giới đường hầm không gian địa phương, đối với thần hoang đại thế giới, tôn giá cần phải có chút nghe nói chứ. Ta ly khai chân dương đại thế giới thời gian bất quá thần thánh chân thân cảnh tu vi, không từng nghe nói thần hoang đại thế giới như thế nào. Các ngươi nói một chút coi, bất quá tốt nhất không nên lừa gạt với ta, bằng không đừng trách ta và các ngươi không chết không thôi đi xuống, ta trong thời gian ngắn có lẽ không cách nào đem bọn ngươi hoàn toàn chém giết, nhưng chỉ cần tiếp tục phá hoại xuống cuối cùng có thể đem thế giới của các ngươi kéo đổ, đến thời điểm chờ các ngươi chính là ngã xuống vận mệnh. Khô Long Chí Tôn trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng hắn lại không thể không mang theo một tia biệt khuất nói. Chúng ta thừa nhận ngài có mạnh mẽ kéo đổ thế giới của chúng ta, ngài có năng lực này, thần hoang đại thế giới chuyện không phải là cái gì bí mật, chúng ta không đến nỗi đối với việc này lừa dối ở ngài. Trên thực tế, từ lúc trước đây thật lâu, chúng ta này chút nắm trong tay bản địa hỗn độn thần điện các chí tôn liền nhận ra được, mỗi khi chúng ta đem lần lượt vật tư thông qua hỗn độn thần điện bán thời gian thỉnh thoảng đều sẽ bán ra một cách làm chúng ta cực kỳ ngạc nhiên giá cao, vào lúc đó bắt đầu chúng ta ngay ở hết sức lưu ý những chi tiết này vấn đề, mà mãi đến tận hơn 200 năm trước. Chúng ta đánh tan một người tên là Càn Nguyên Đại Thế Giới sau, mới từ bọn họ trong miệng biết được, cái kia lấy đắt đỏ giá cả mua chúng ta hỗn độn thần điện bán vật liệu thế giới, chính là một cái tên là Thần Hoang Yếu Tiểu Thế Giới. Ở vạn năm trước, các ngươi chân dương Đại Thế Giới cùng với bị chúng ta công phá Càn Nguyên Đại Thế Giới, đều từng đối với Thần Hoang Đại Thế Giới phát động quá xâm lấn chiến tranh. Vạn năm trước sao? Chúng ta chân dương đại thế giới ở vạn năm trước xác thực bởi vì nào đó loại trải qua dẫn đến tổn thương nguyên khí nặng nề. Thanh Khư gật gật đầu. Vâng, thần hoang đại thế giới trong đó có tái đạo đồ vật sản lượng quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Trên thực tế chúng ta những thế giới này đạo vận sản lượng hàng năm liền 300 cũng chưa tới, dựa vào hỗn độn thần điện giá cao mua bán vật tư trợ giúp. mới có thể đạt đến trên 1.000, mà thần hoang đại thế giới chính giữa tái đạo đồ vật sản lượng bước đầu tính toán, sợ là đạt tới 15.000 con số khủng bố. Từ càn nguyên đại thế giới biết được có như thế một chỗ tuyệt thế bảo địa ở, chúng ta không chút do dự rời đi mục tiêu, dự định công kích thần hoang đại thế giới, sau đó lại gặp may đúng dịp biết được chân dương đại thế giới bên trong có liên thông thần hoang đại thế giới truyền tống trận, không khỏi ở tiến về phía trước thần hoang đại thế giới trên đường đi lãng phí quá nhiều thời gian. Ở 10 năm trước, chúng ta mạnh mẽ phá vỡ chân dương đại thế giới phong tỏa, xâm nhập chân dương đại thế giới. 10 năm trước, Thanh Khư nghe được cái này niên hạn trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Các ngươi chính là Thái Hoa Đại Thế Giới toàn bộ lực lượng. Cũng không phải là như vậy, chúng ta Thái Hoa Đại Thế Giới tổng cộng có 9 vị hỗn độn cảnh chí tôn, bởi thần hoang Đại Thế Giới nguyên nhân, chúng ta loại lâm thời hợp thành liên minh, lưu 3 người tỏa trấn ở Thái Hoa Đại Thế Giới, 3 người vây quanh về chân dương Đại Thế Giới truyền tống trận. Khác có 3 người thì lại tiến vào thần hoang bên trong đại thế giới. 3 người. Thanh Khư biến sắc mặt. Cái kia những hỗn độn kia cảnh. Những hỗn độn kia cảnh chí tôn phân biệt đến từ Ngọc Kinh đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới, cùng với Ảo Mộng đại thế giới. Những đại thế giới này đều thuộc về không kém chúng ta Thái Hoa đại thế giới mạnh mẽ gốc gác. Trong đó Ngọc Kinh đại thế giới có hỗn độn cảnh chí tôn 8 người, Bắc Minh đại thế giới có 10 người, Ảo Mộng đại thế giới 6 người. Bất quá Ảo Mộng đại thế giới hỗn độn chí tôn tuy rằng ít, nhưng cũng tinh ở công kích linh hồn, đặc biệt là bọn họ thủ lĩnh Mộng Vũ chí tôn, thủ đoạn của nàng để người khó lòng phòng bị. Một người uy hiếp thậm chí bù đắp được 3-4 đại hỗn độn cảnh chí tôn tiến nhập chân dương đại thế giới. Trở ngại lớn nhất chân võ chí tôn chính là bị Mộng Vũ chí tôn đánh bại kiềm chế. Khô Long đối với cái này chút thường thức tính tri thức đúng là giới thiệu tận hết sức lực. Trên thực tế những tài liệu này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đối phương chỉ cần hơi hơi hỏi thăm một chút là có thể hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Nói cách khác, trước mắt tiến nhập thần hoang đại thế giới chí tôn cường giả số lượng đã đạt đến 12 người. Cũng không phải là như vậy. Khô Long chí tôn vội vàng nói. Trừ chúng ta 4 người đại thế giới ở ngoài, cũng không có thiếu thế lực đồng dạng phái cường giả tiến nhập thần hoang đại thế giới, như Cầu Đạo giáo giáo tổ, Tư Không kiếm các thái thượng trưởng lão, Ba Pha tôn tôn chủ các loại. Những người này từng cái phía sau có tổ chức cường đại. Lại không có thế giới liên lụy, chúng ta không tốt đắc tội, lại thêm bọn họ tạo thành liên minh giúp đỡ lẫn nhau, mạnh mẽ tiến nhập thần hoang đại thế giới chúng ta cũng là không tốt ngăn cản, miễn cho ngày sau mang đến vô tận phiền phức. Hiện nay thần hoang đại thế giới chính giữa hỗn độn cảnh chí tôn số lượng cần phải ở 18 đến 20 người trong đó, hơn nữa. Bởi Xích Dương đế quốc chí tôn đi vào những thế giới khác rời cứu binh, hiện nay thần hoang đại thế giới trong đó nắm giữ lượng lớn tái đạo đồ vật tin tức đã không cách nào ẩn giấu, càng ngày càng nhiều thế lực sẽ đem ánh mắt đầu đến thần hoang đại thế giới đến. Một cái sản lượng hàng năm đạo vận đạt đến 15.000 khủng bố thế giới. Nói đến đây, vị này tinh ở phòng ngự chí tôn cũng chỉ được cười khổ một tiếng. Đưa tới tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể sợ cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Chúa tể. Hiện nay chúng ta hy vọng duy nhất chính là ký thác ở chân dương đại thế giới đóng kín tính. Hết khả năng lại kéo dài một ít thời gian. Bất quá lấy chúa tể năng lực. Nếu muốn từ gần tới thế giới bay vào chân dương đại thế giới tối đa cũng là 100 năm 5 tháng. Nói cách khác, chúng ta mặc dù chiếm được thần hoang đại thế giới thỏa thích vơ vét, tối đa cũng chỉ có thể chiếm cái 80-90 năm. Chúa tể vừa đến, chúng ta này chút hỗn độn cảnh đem hết thảy cho nhường đường. Nói xong, Khô Long chí tôn còn liếc mắt nhìn Thanh Khư. Không ngừng chúa tể, e là cho dù là đại thần thông giả đều không thể đối với một cái tái đạo đồ vật sản lượng cao như thế thế giới ngoảnh mặt làm ngơ. Lại thêm trước mắt nam tử này sau lưng đại thần thông giả bối cảnh, chỉ cần hắn có thể đủ đem tin tức này đăng báo đi ra ngoài, đại thần thông giả nhóm tự mình đến cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Thanh Khư biết, chính mình cái kia cái gọi là đại thần thông giả đệ tử thân phận vốn là giả lập. Nhưng nếu như thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật sản lượng thật sự lưu truyền ra đi, có đại thần thông giả tự mình tới rồi tuyệt không phải là cái gì việc khó. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì thần hoang đại thế giới, chân dương đại thế giới những chỗ này đều thuộc về đại hậu phương, thậm chí là tới gần khu vực biên giới đại hậu phương cường giả số lượng hiếm thấy, mấy trăm, hơn 1000 cái đại thế giới bên trong cũng chưa chắc có một hai chúa tể, e sợ hiện tại sớm đã có chúa tể vào chủ thần hoang đại thế giới, đi ba vực chiến trường chạy một chuyến hắn đã sung mãn phân hiểu tái đạo đồ vật quý giá. Chém giết một vị tương đương với hỗn độn cảnh chí tôn đối thủ được công huân lại đều chỉ có thể hối đoái tương đương với 10 tái đạo đồ vật chỉ số, ngấm lại quả thực khủng bố. Hiện tại đánh thần hoang đại thế giới người trên là hỗn độn cảnh chí tôn, hắn còn ứng phó được, nếu như tới cường giả đạt tới chúa tể cấp. Nghĩ tới đây, hắn dĩ nhiên không tính sẽ ở bên ngoài lãng phí thời gian, nói thẳng. Thần hoang đại thế giới loại này chí bảo nơi, ta cũng phải chiếm một phần tiêu chuẩn. Đương nhiên, dựa vào tôn giá không kém hơn mộng vũ chí tôn. Thậm chí so với mộng vũ chí tôn mạnh hơn trên một phần thực lực, ngươi đủ để thắng cho chúng ta tôn kính. Ở thần hoang đại thế giới chiếm cứ một chỗ đại lục tận tình thu cắt phía trên tái đạo đồ vật. Khô Long chí tôn cấp tốc nói. Nếu chúng ta đều bận rộn vơ vét thần hoang đại thế giới chính giữa tái đạo đồ vật như vậy, giữa chúng ta chiến đấu cũng không cần phải mở ra thế giới truyền tống trận để ta tiến về phía trước thần hoang đại thế giới đi. Thanh Thư nói. Tốt, chúng ta vậy thì thay tôn giá đem truyền tống trận mở ra. Khô Long Chí Tôn nói, lại lần nữa bổ sung một tiếng. Đối với mới vừa xung đột, chúng ta Thái Hoa đại thế giới sâu biểu tiếc nuối, hy vọng không biết bởi vì những việc này gây nên tôn giá kế tiếp săn bắn có chút không vui mới là. Tự nhiên, vừa rồi chỉ là một hiểu lầm. Thanh Tư gật gật đầu, sức chiến đấu của hắn cứ việc ngự trị ở phổ thông chí tôn bên trên, nhưng đối mặt chí ít 20-30 cái đánh thần hoang đại thế giới hỗn độn cảnh chí tôn, vẫn cứ có chút lực có thua. Ngay ở Khô Long chí tôn đem truyền tống trận mở ra, mời Thanh Tư bước vào truyền tống trận thời gian, Thanh Tư tựa hồ nghĩ tới điều gì, hữu ý vô ý hỏi một tiếng. Đúng rồi, thần hoang đại thế giới trong đó bản thổ cần phải có không ít cường giả chứ. Không biết bọn họ thế nào rồi. Ta đi thần hoang đại thế giới có thể hay không chịu đến đánh lén. Khô Long Chí Tôn vừa nghe, nhất thời cười lên. Điểm này mời Đông Dương Chí Tôn cứ việc yên tâm. Vạn năm trước, thần hoang đại thế giới quả thật có không ít cường giả, đừng nói là chí tôn, có người nói còn có một người tự xưng chúa tể, cũng không biết là thật hay giả, bất quá những cường giả này ở vạn năm trước tựa hồ xảy ra nội chiến, liền ngay cả vị kia hư hư thực thực chúa tể tồn tại đều bỏ mạng ở trong nội chiến, bị thân tín đánh lén giết chết, bây giờ thần hoang đại thế giới cái kia chút đáng thương sức mạnh căn bản không đáng nhắc tới trước mắt. Phỏng chừng đã bị tiêu diệt gần đủ rồi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Sơn Hà Phá Nát. Thần Hoang Đại Thế Giới. Nguyên hàng đầu hỗn độn tổ chức vĩnh hằng trụ sở. Thanh Tư thân hình trực tiếp xuất hiện ở trong truyền tống trận. Ở cái truyền tống trận này bên trong tương tự có một vị hỗn độn cảnh chí tôn tỏa chấn, mặc dù hắn đối với Thanh Tư khuôn mặt có chút xa lạ, bất quá hắn cũng hiểu được, có thể bước lên cái truyền tống trận này tất nhiên là xông qua Khô Long chí tôn, Xích Dụ chí tôn đám người liên thủ phong tỏa, nắm giữ đấu võ thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật tài nguyên tư cách, đối với cái này chờ cường giả. Dù cho tòa chấn nơi này vì kia hỗn độn cảnh chí tôn cũng không quen thuộc tất, vẫn cứ lễ phép gật gật đầu. Thanh Tư quét vị này hỗn độn cảnh chí tôn, vẻ mặt lãnh đạm trực tiếp phóng lên trời cấp tốc rời đi. Tình cảnh này rơi xuống vì kia hỗn độn cảnh chí tôn trong mắt để sắc mặt hắn có chút khó coi, bất quá hắn trung quy vẫn chưa nói cái gì, chức trách của hắn chính là phụ trách trông coi bọn họ Thái Hoa đại thế giới truyền tống trận mà thôi, tránh khỏi truyền tống trận bị người phá hủy do đó đứt đoạn mất Thái Hoa đại thế giới đường lui. Xèo. Thanh Tư bay lên hư không, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng về thần hoang đại thế giới bốn phía đánh giá. Toàn bộ thần hoang đại thế giới lấy thiên hoang đại lục làm trung tâm, bán kính đại khái là 100 triệu 5.000 km đến 200 triệu km, cũng chính là đường kính không cao hơn 400 triệu km. Mặc dù có 400 triệu cây số cương vực, nhưng chân chính hạt nhân bất quá là lấy thiên hoang đại lục làm trung tâm chu vi 100 triệu km thôi. Này 100 triệu km mới thật sự là phồn hoa nơi. So với trăm năm trước, thời khắc này thần hoang đại thế giới không thể nghi ngờ là biến hóa rất lớn. Thanh Khư không cần cẩn thận cảm ứng là có thể nhận ra được từng luồng cường đại khí tức ở thần hoang đại thế giới bên trong tùy ý càn quấy. Những khí tức này bên trong đại bộ phận phân lấy thần thánh chân thân tung hoành cảnh làm chủ, thỉnh thoảng nhưng có nhất niệm thành giới, thậm chí còn hỗn độn cảnh khí tức kinh hồng vừa hiện. Không cần đoán Thanh Khư liền có thể biết, này tất nhiên là bọn họ đã nhận ra tái đạo đồ vật, do đó bùng nổ xung đột. Ở loại này xung đột hạ, toàn bộ thần hoang đại thế giới hiện nay dĩ nhiên hỗn loạn tưng bừng, đâu đâu cũng có khói lửa chiến tranh. Thanh Khư đưa mắt nhìn lên, càng là có thể nhìn thấy ở 300.000 km ở ngoài một chỗ phảng phất hố đen giống như vòng xoáy, chính đang cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt thần hoang đại thế giới vật chất. Vòng xoáy này như là xuất hiện ở nhất niệm thành giới cảnh cường giả bên trong tiểu thế giới, nhiều nhất 3 năm canh giờ là có thể đem một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả thế giới nuốt chửng hầu như không còn, khiến cho ngã xuống. Có thể bởi thần hoang đại thế giới rất lớn, chất lượng kinh người, cái hắc động này tồn thế có tới 10 ngày nửa tháng, vẫn cứ không có triệt để tiêu vong, chỉ là lệnh vùng hư không đó chu vi mấy trăm ngàn km đã biến thành nguyên khí hoang mạc. Liền ngay cả trên mặt đất sinh linh thảm thực vật cũng là cấp tốc tiêu vong. Hẳn là hai vị hỗn độn cảnh chí tôn ở đây ra tay đánh nhau, hơn nữa vẫn là toàn lực ứng phó. Chiếu khuyên hướng này xuống, không tốn thời gian dài, toàn bộ thần hoang đại thế giới đều sẽ bị bọn họ đánh cho tan tành. Thanh Khư nhìn một màn trước mắt, sắc mặt có chút khó coi. Hắn bây giờ tiêu tốn 10 ngày nửa tháng, chém giết một vị hỗn độn cảnh chí tôn không khó, nhưng vấn đề là, lần này tới trước hỗn độn cảnh chí tôn bên trong, đại bộ phận phân đều là ba lạng thành đám, một ít người càng là 4-6 thành đống, ở hắn hơi hơi ngự trị ở phổ thông hỗn độn cảnh chí tôn bên trên nhưng một mực không có quyết định chiến cuộc năng lực. Trước nếu như tùy tiện đóng đinh một vị hỗn độn cảnh chí tôn lạnh lùng hạ sát thủ, một cách không tốt, còn có thể gây nên cái khác hỗn độn cảnh chí tôn cảm thấy bất an cảm giác, do đó liên hợp đồng thời đối phó một mình hắn. Đi trước hỗn nguyên kiếm tông nhìn. Thanh Khư thân hình nhất chuyển, cấp tốc hướng thiên không phương hướng bay đi. Ở hắn lúc rời đi, thiên không dĩ nhiên đem kiếm ảnh, bạch hồng kiếm môn chờ thế lực liên hợp một thể tổ xây xong hỗn nguyên kiếm tông, vị trí chính là thiên đạo cái kia 15 cấp trận pháp khu vực. Bất quá cái kia 15 cấp trận pháp ở ngay lúc đó thần hoang đại thế giới tới nói có thể xưng tụng kiên cố mạnh mẽ, thuận buồm xuôi gió, có thể đối mặt hiện tại kết bè kết lũ thần thánh chân thân cảnh, tung hoành cảnh, thậm chí còn nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng cùng có thể tỏa chấn một thế giới, bảo đảm một phương đại thế giới an ổn hỗn độn cảnh chí tôn, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Làm Thanh Khư chân chính đi tới hỗn nguyên kiếm tông thời gian, toàn bộ hỗn nguyên kiếm tông chu vi hơn 10.000 cây số dãy núi đều đã bị nhổ tận gốc, đập vào mắt nơi tất cả đều là một ít tàn tạ phế tích, trong lúc mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một ít rõ ràng thuộc về hỗn nguyên kiếm tông các đệ tử thi thể. Lại diệt ta hỗn nguyên kiếm tông, các ngươi những kẻ xâm lấn này hết thảy đáng chết. Thanh Khư trong mắt lập lòe lửa giận hừng hực, lạnh thấu xương sát cơ từ hắn trên người bạo phát, đâm thẳng hư không. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, bay thẳng đến cách hắn gần đây đang giao chiến hai vị tung hoành cảnh cường giả phóng đi, một cách vượt qua, dĩ nhiên xuất hiện ở 2 vạn cây số ở ngoài. Ở đây, lấy 2 vị tung hoành cảnh cường giả là đầu, hơn 10 vị thần thánh chân thân cảnh là phụ trận doanh đánh thẳng không thể tách rời ra. Thanh Khư giáng lâm mà tới, không có nửa phân phí lời, tự thân vậy cường đại đến không kém hơn một cái hố đen, khủng bố trường lực dĩ nhiên bao trùm mà xuống, Nguyên bản đang kịch liệt giao phong những thần thánh chân thân cảnh kia cường giả liền gào thảm, cơ hội cũng không kịp phát sinh, dĩ nhiên bị hắn trên người tự nhiên tán phát khủng bố trường lực vắt thành phấn vụn, hóa thành bọt máu. Liền ngay cả hai vị trên một giây vẫn còn ở kịch liệt giao chiến tung hoành cảnh cao thủ cũng là kêu thảm, chân thân hiện ra, ngăn cản này cỗ lực chàng cắn giết. Có thể dựa theo bọn họ trước mắt thần thánh chân thân băng diệt tốc độ xem ra tối đa mười mấy hô hấp, cùng đời bọn họ vẫn là khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Tha mạng! Tha mạng! Chí tôn tha mạng a! Tại hạ là Bắc Minh đại thế giới hải hoàng chí tôn thuộc hạ. Không biết nơi nào đắc tội rồi tiền bối, kính xin tiền bối tha mạng cho ta một cách đem công cơ hội chuộc tội. Hai vị tung hoành cảnh cường giả hô to, thần sắc tràn đầy sợ. Bắc Minh đại thế giới. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống một vị khác tung hoành cảnh cường giả. Thân phận của ngươi. Ta là cầu đạo giáo giáo chủ. Đi theo chúng ta giáo tổ mà tới. Cầu đạo giáo. Các ngươi đều thuộc về nhóm đầu tiên tiến nhập thần hoang đại thế giới người tu luyện, ta hỏi các ngươi, hai vạn cây số ở ngoài, cái này nguyên vốn thuộc về thần hoang đại thế giới bản thổ tông môn Hỗn Nguyên Kiếm Tông là bị cái nào một thế lực hủy diệt? Hỗn Nguyên Kiếm Tông? Cái kia bản thổ mạnh nhất, nhưng vẫn cứ chỉ có một thần thánh chân thân cấp người tu luyện trấn giữ tông môn. Việc không liên quan đến chúng ta à, cái này tông môn là Ngọc Kinh đại thế giới, Thái Hoa đại thế giới hai thế lực lớn bên trong Hỗn Độn chí tôn tự mình xuất thủ. Không có quan hệ gì với chúng ta à, chúng ta Bắc Minh đại thế giới người đến thời gian, Hỗn Nguyên Kiếm Tông dĩ nhiên bị bọn họ triệt để rời trống. Ngọc Kinh đại thế giới, Thái Hoa đại thế giới. Thanh Khư trong mắt hàn quang phun ra. Một vị khác cầu đạo giáo tung hoành cảnh cường giả nhìn ra gần như nổi giận giống như Thanh Khư, sợ đến kinh hồn bạc vía. Vào lúc này hắn đã nhìn ra rồi, trước mắt vị này chí tôn 10/89 chính là thần hoang đại thế giới bản thổ người tu luyện, có lẽ chính là vạn năm trước, rời đi thần hoang đại thế giới, chinh chiến ngoại giới đỉnh phong nhân vật, không khỏi đối phương giận chó đánh mèo bên dưới trực tiếp giết hắn, hắn nhất thời khởi động suy nghĩ. Vắt hết ấp hồi tưởng tất cả đối với bảo vệ tính mạng mình có lời tin tức đến, ở loại này toàn lực chạy tư duy hạ, vẫn đúng là để hắn nghĩ tới rồi một ít tình báo hữu dụng. Ngay sau đó hắn vội vàng nói: Vĩ đại chí tôn bệ hạ, Hỗn Nguyên Kiếm Tông tuy rằng ở Thái Hoa đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới công kích phía dưới phút cuối cùng tai họa ngập đầu, bất quá ở Thái Hoa đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới hủy diệt Hỗn Nguyên Kiếm Tông thời gian, Tư Không Kiếm Các trong đó có người ra tay đồng dạng nghĩ muốn ở Hỗn Nguyên Kiếm Tông chia một chén canh, sau đó ba bên càng là bạo phát một trận đại chiến, cuối cùng Hỗn Nguyên Kiếm Tông tông môn bị Thái Hoa đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới tiêu diệt. Nhưng Hỗn Nguyên Kiếm Tông bên trong không thiếu chủ lực nhân vật, nhưng là bị Tư Không Kiếm Các người bắt đi, dùng để bức bách bọn họ giao ra trên người tái đạo đồ vật cùng hỗn độn cấp bậc. Tư Không Kiếm Các. Thanh Tư nghĩ đến Tư Không Kiếm Các, ngay lập tức liên tưởng đến Bạch Hằng Kiếm Chủ. Bạch Hằng Kiếm Chủ Bạch Sơ Ảnh liền ở Tư Không Kiếm Các bên trong. Dựa theo những người này thuyết pháp, trăm năm thời gian, Trúc Chiếu Thượng Nhân cũng đã đột phá đến rồi thần thánh chân thân cảnh, như vậy, vào Hư Không Kiếm Các, nắm giữ càng hoàn cảnh tốt, thiên phú, đồng thời đồng dạng có đại nguyên kề bên người Bạch Sơ Ảnh, tu vi chỉ có thể càng cao hơn, thấp nhất cũng đều là tung hoàn cảnh, nếu như Hư Không Kiếm Các thật sự không để lại dư lực bồi dưỡng nàng. Dù cho nàng bây giờ tu luyện tới nhất niệm thành giới cảnh đều cũng không phải là quái sự. Dù sao, năm đó ở thần hoang đại thế giới loại này hoàn cảnh bên trong Bạch Hằng Kiếm Chủ đều chỉ dùng không tới 300 năm liền tu luyện tới lĩnh vực cảnh giới. Nếu như nàng thật sự đột phá đến rồi nhất niệm thành giới, ở Hư Không Kiếm Các bên trong nói chuyện thì có phân lượng. Nàng nếu như ra mặt mời Hư Không Kiếm Các người bảo vệ Hỗn Nguyên Kiếm Tông thành viên trọng yếu liền hoàn toàn nói được. Hư Không Kiếm Các ở đâu? Ở bên đó, ngay ở cách nơi này không tới 100 vạn cây số địa phương. Vị kia tung hoành cảnh cường giả liền vội vàng chỉ một phương hướng nói. Đó là Bạch Hồng Kiếm Môn phương hướng. Hư Không Kiếm Các có thể sẽ tới thời gian tổng bộ thiết lập ở Bạch Hồng Kiếm Môn. Nhìn dáng dấp Bạch Sơ Ảnh ở hư không kiếm các địa vị không biết quá thấp. Nghĩ tới đây, Thanh Thư thân hình lóe lên, nhắm hư không kiếm các ở chỗ này nơi ở tạm thời mà đi. Nhìn thấy Thanh Thư ly khai, hai vị trở về từ cõi chết tung hoành cảnh cường giả như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn này một hơi triệt để tung hoàn, hai đạo kiếm quang trực tiếp đánh nát hư không, bắn giết mà tới, trong phút chốc đem hai người mi tâm xuyên thủng, ẩn chứa ở kiếm khí trong đó cái kia vạn pháp quy nhất đại đạo chi lực tại chỗ vẫn diệt bọn hắn tất cả sinh cơ. Xâm lấn ta thần hoang đại thế giới, ở ta thần hoang đại thế giới tùy ý phá hoại, đáng chết. Ở hai người này chết rồi, trong hư không tựa hồ mới mơ hồ truyền đến Thanh Thư thanh âm. Chém giết hai vị kia tung hoành cảnh cường giả, Thanh Thư tốc độ cực nhanh, cấp tốc hướng về hư không kiếm các trụ sở bay đi. Hư không kiếm các so với Chân Dương đại thế giới, Thái Hoa đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới như vậy mà nói cường đại rồi một đoạn, điểm này từ hư không kiếm các có thể thỏa thích ở Chân Dương đại thế giới, Thái Hoa đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới mở phân bộ mời chào đệ tử thiên tài, có thể những đại thế giới này cũng không dám ra mặt ngăn cản những thiên tài này nhân vật trôi đi là có thể nhìn ra một, hai. Ở hư không kiếm các bên trong tục truyền có chủ làm thịt tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một vị. Mạnh mẽ như vậy một thế lực, dù cho chỉ là sai phái ra một phần lực lượng đến, vẫn cứ có thể lệnh Thái Hoa đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới, Chân Dương đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới kiêng kỵ vạn phần. Nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ thôi. Đối mặt hàng năm hơn vạn năm đạo đồ vật kinh thế lợi nhuận, đừng nói hư không kiếm các chúa tể chưa đã tìm đến, coi như là chúa tể đích thân tới, Chân Dương đại thế giới, Thái Hoa đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới, Ảo Mộng đại thế giới các chí tôn cũng dám bí quá hóa liều. Dù sao chỉ cần có thể được thật nhiều đạo vận, mua trên một cái bảo toàn tính mạng đại đạo thần khí, các chí tôn không hẳn không thể bằng này ở chúa tể trước mặt bảo mệnh. Mà bảo mệnh năng lực mạnh, mang ý nghĩa bọn họ có thể lang bạt càng nhiều hơn hiểm cảnh, được nhiều tư nguyên hơn, tương lai tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể, bước lên chúa tể cảnh giới cũng là càng thêm dễ dàng. Đây là đại đạo tranh, không cho phép nửa phân lùi bước. Ở tình huống như vậy, tư không kiếm các mặc dù ở thiên hoang chiếm cứ một chỗ, có thể bởi không có bình định càn khôn sức mạnh, vẫn cứ không dám biểu hiện quá mức tùy ý ương.